Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 721, ăn luôn mập mạp. Song phương đánh 6 lần, cơ hồ không chiếm được tiện nghi gì. Phía quân thần tộc còn bởi vì mỗi lần đánh nhau sẽ làm hình thiên rất mất chút tay, chút chân, muốn khôi phục sẽ tốn thời gian cho nên trong 6 lần chỉ có 2 lần là bọn họ chủ động xuất chiến. Sau này thì phòng ngự càng ngày càng nghiêm ngặt, tự hồ đang chờ đợi cái gì. Rõ ràng là quân thần tộc chủ động tới tấn công Kiến Thiên Thành, hiện tại lại thủ bên ngoài bất động, không lùi không công, cả ngày nhìn chằm chằm khiến người ta cảm thấy không dễ chịu. Tuy nhiên, tạm thời ngừng chiến cũng giúp cho tu sĩ trong Kiến Thiên Thành có thời gian nghỉ ngơi, chữa thương, tu bổ pháp bảo, vẽ linh phù. Trước đó mọi người đã giết không ít ma thú để dự phòng, cộng thêm việc tức nhưỡng ở trong thành, không cần để tâm vấn đề linh thảo, giờ bọn họ không ra ngoài cũng không sao. Nhưng quân thần tộc mang theo một đám người tới đây, tiêu phí lớn không nói lại còn thương vong, kể cả muốn coi chừng cũng không được bao lâu. Kim Phi Giao cũng phải nhân dịp này tu bổ lại bộ chiến giáp rách nát, thực ra không phải là tu bổ mà là luyện lại lần nữa. Đây là đồ do Lan đại nhân luyện, nàng liền ném cho hắn rồi vỗ mông bỏ chạy. Một tháng sau, nàng đang cùng bố Tự Du đi dạo để kiếm đồ rẻ thì không biết hắc ma từ đâu nhảy ra, kéo tới chỗ Lan đại nhân. Nhìn chiến giáp mới tinh trên bàn, Kim Phi Giao hắc hắc cười, không khách khí nhận lấy. Nhận rồi nàng còn không đi, ánh mắt không kiên nể quét qua Lan đại nhân, sau đó hỏi, Lan đại nhân, ta còn một cái sừng nữa mà. Lan đại nhân khó chịu nhìn nàng một cái, căn bản không định trả lời. Kim Phi Giao sáng lại gần hắn, cợt nhã nói, ngươi nói cho ta đi, Lan đại nhân, nếu vô dụng thì ngươi liền trả lại cho ta. Ta cũng muốn dùng nó để luyện pháp bảo dùng. Không có việc gì thì ngươi có thể cút đi được rồi. Thái độ của Lan đại nhân rất không tốt. Bắt đầu đuổi người. Ha ha ha, Lan đại nhân tức giận rồi. Cho ta xem đi, ta nhìn một cái rồi đi luôn, nếu không ta sẽ ở lại chỗ của ngươi, không đi đâu cả. Kim Phi Giao vô sĩ cười nói. Bốp. Trên bàn xuất hiện một thanh chủy thủ, chính là thanh lần trước nàng nhìn thấy, điểm khác biệt duy nhất là bên ngoài có thêm một lớp vỏ. Vỏ dao chạm rỗng, tay nghề không thua kém mập mạp. Đồ dùng để chém người mà cũng làm thành xinh đẹp như vậy làm gì chứ, thật là nhàn rỗi mà. Kim Phi Giao cầm lên nhìn, sau đó chật lưỡi nói, Lan đại nhân, ngươi lại còn làm vỏ nữa, thật là lãng phí. Đặt chủy thủ lên bàn, nàng an vị bên cạnh, không rên một tiếng nhìn chằm chằm Lan đại nhân. Nhìn cái gì? Lan đại nhân phát hỏa, lạnh giọng hỏi. Ta chỉ muốn nhìn một chút xem là cái sừng như thế nào thôi mà. Kim Phi Giao ủy khuất nói. Trong mắt Lan đại nhân phát ra sát khí, Kim Phi Giao nhảy bật lên ôm chiến giáp chạy thoát. Chạy đến nơi an toàn nàng mới ngồi xuống đất, điên cuồng cười. Cười nửa ngày nàng lau nước mắt đứng lên, quay đầu liền thấy Lan đại nhân đang âm nghiêm mặt đứng sau người. Vì sợ quân thần tộc đột nhiên tấn công, mọi người không trở lại trong Kiến Thiên Thành mà xuất ra các loại linh lung lâu hoặc giới tử cảnh vực loại nhỏ để ở ngay ngoài giả ngoại. Đột nhiên nghe thấy xa xa có tiếng công kích, mọi người đứng lên, tưởng rằng quân thần tộc tiến công. Nhưng chỉ có một kích rồi không còn động tĩnh nào nữa, sau một lúc lâu thì thấy Kim Phi Giao bay lại. Nhìn nàng mặt xám mày cho là biết người vừa rồi bị công kích là nàng. Kim Phi Giao lau bụi trên mặt, cười cười với mọi người rồi chạy đi tìm Hoa Uyển Ti và mập mạp. Sao ngươi cứ phải đi chọc hắn làm gì để mà bị đánh? Hoa Uyển Ti thở dài, không biết Kim Phi Giao làm cái gì mà hiện tại cứ nói hai, ba câu sẽ làm Lan đại nhân phát hỏa, mới khai chiến 4 tháng mà nàng đã bị đánh 7, 8 lần. Kim Phi Giao chẳng hề để ý nói, khi dễ người khác đúng là rất vui. Bị đánh thì có gì mà sợ, đó là thẹn quá hóa giận. Hắc hắc hắc. Đúng là không thể để cho người như ngươi đắc ý, vừa đắc ý là quên hết tất cả. Hoa Uyển Ti hiểu dù có nói nữa thì nàng cũng không nghe vào tai, muốn khiêu khích sẽ đi khiêu khích, bị đánh vài lần cũng không thay đổi. Sợ cái gì chứ? Kim Phi Giao chau mày, cười nói. Không quản được thì không nói nữa. Có thể là lần này hỏa của Lan đại nhân có hơi lớn, Kim Phi Giao an phận không ít ngày. Mấy người Thái Hạo diễn đang dự định đợi 7 ngày nữa sẽ lên tinh thần đánh cho quân thần tộc tán loạn. Đúng lúc đó, có thi binh canh giữ ở cạnh pháp trận trở về báo tin, quân thần tộc xuất động toàn quân. Tất cả tu sĩ mau chóng tới bên cấm chế, quả nhiên nhìn thấy nhân mã quân thần tộc. Mấy tháng nay Hình Thiên bị ép buộc nhiều, lần này đã hạ quyết tâm cầm búa đi ở tiền phương. Trên vai phải hắn là Hiên Viên Quan tay cầm Hiên Viên kiếm, bên vai trái là Vương Dạ từ trước tới giờ vẫn mất mặt. Hắn bình tĩnh nhìn Kiến Thiên Thành, trong mắt không có bất luận cảm xúc gì, phi thường trấn tĩnh. Lúc sắp tiếp cận cấm chế của Kiến Thiên Thành, bọn họ dừng lại. Vương Dạ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thật lâu, gió thổi bay tóc hắn, hình ảnh đó làm cho người ta cảm thấy hắn rất tịch mịch. Ngu ngốc! Bố Giao đã bỏ đi nụ cười ngày xưa, mắng một tiếng xong liền bay ra khỏi cấm chế, phiêu trong không trung, Vương Dạ, sao ngươi còn không chết đi? Kim Phi Giao vốn còn cho rằng lúc hai huynh đệ gặp mặt, bố Giao sẽ nói mấy câu như ngươi hãy thu tay, lãng tử hồi đầu đi, không ngờ vừa mở miệng đã rủ người khác chết, đây mà là sư huynh sao? Không thể nói lời nào dễ nghe một chút, bảo Vương Dạ không cần hồ nháo sao? Vương Dạ nhẹ nhàng dẫm chân, cũng bay lên không trung, đối mặt bố Giao. So sánh với bố Giao không đáng tin thì trông hắn có vẻ bình thường hơn. Vén sợi tóc bị gió thổi trên mặt ra sau tai, Vương Dạ nói, ta cũng thấy kỳ quái là sao ngươi vẫn còn sống. Ta sống rất tốt, không cần phải chết. Ngươi cả ngày ép buộc đến ép buộc đi, chết sớm một chút thì sẽ được giải thoát sớm. Bố Giao thản nhiên nói. Ta sẽ không chết, kẻ phải chết chính là các ngươi. Vương Dạ nở nụ cười. Bố Giao nhìn thoáng qua quân thần tộc. Chào mày nói, bọn họ cũng phải chết đúng không? Không thể tưởng được người Hiên Viên tộc lại tin lời ngươi, chẳng lẽ bọn họ không hiểu đây là chơi với lửa hay sao? Thì sao? Chết hết đi mới tốt. Vương Dạ nhàn nhạt nói. Ta đã nói với ngươi, kể cả tất cả mọi người ở thiên cấp giới, độ thiên giới hay hạ giới, đều chết hết, thế giới bị hủy diệt thì người ngươi muốn cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ là một tia thần hồn mà thôi, bản thể đã sớm mất rồi. Hơn nữa, ngươi có thể hủy diệt tam giới này nhưng thiên cấp giới thì sao? Ngươi đã hủy rồi chứ? Bố Giao nhìn vị sư đệ cố chấp này, cảm thấy quá phiền toái. Vương Dạ sờ vào ngực, lấy ra một viên đá, đây là nơi nàng từng xuất hiện, chỉ cần không còn bất kỳ thứ gì tồn tại thì chắc chắn nàng sẽ lại xuất hiện. Ta muốn nhìn thấy nàng. Thứ gì ta cũng không cần, chỉ muốn nắm tay nàng. Vậy thì quá dễ, ngươi cứ đi tìm chết là được. Bố Giao nở nụ cười, chân thành đề nghị. Muốn chết thì chính là các ngươi mới đúng. Vương Dạ kéo viên đá ra, ném lên trời. Viên đá ném lên không trung, quân thần tộc vọt tới tứ tộc, Hiên Viên quan bay khỏi vai Hình Thiên, phiêu ở cao cao trên không trung. Hình Thiên cầm rìu chạy dẫn đầu, vừa chạy vừa chém tới cấm chế của Kiến Thiên Thành. Đây là tất cả thần hồn, ta cho ngươi hết. Kim Phi Giao đã biến thân chuẩn bị tốt. Lan Đại Nhân đứng trên đầu nàng, tất cả thần hồn mang theo khói đen và ma khí đánh hết lên người nàng. Kim Phi Giao lập tức rít gào một tiếng, từ trong miệng phun ra một chùm tia sáng màu đen, xuyên qua cấm chế vọt tới rìu khí của Hình Thiên. Hai công kích va chạm rồi nổ lớn, người hai bên đánh nhau túi bụi. Cấm chế của Kiến Thiên Thành bị hủy, dù sao cũng là trận quyết chiến cuối cùng, có mở cũng không có ý nghĩa. Ân Nguyệt cầm ô đứng trên một nấm phong, mỉm cười nhìn tràn cảnh chém giết mà hắn thích nhất. Nếu là trước đây thì hắn có thể kiếm được rất nhiều hồn phách và thi binh, nhưng hiện tại hắn chỉ lẳng lặng nhìn, một lát sau chiếc ô trắng rơi xuống đất, bị gió thổi xuống chân núi, biến thành hư vô dưới công kích của cuộc chiến. Biến mất đi. Hắn khẽ nói, chiếc chuông trên tay vỡ tan, tất cả thi binh đột nhiên ngã xuống, từng luồng hồn phách nhẹ nhàng bay tới chỗ hắn, nhập vào thân thể hắn. Lúc hồn phách cuối cùng nhập vào thân thể hắn, Ân Nguyệt vươn tay lên bầu trời, trên trời chiếu xuống một luồng ánh sáng chói mắt, bao trùm lấy hắn. Ánh sáng tan đi, chỗ hắn đứng lúc trước xuất hiện một con thú giống như ngựa, toàn thân che kín vảy trắng, ánh lửa vờn quanh, chân khẽ đạp liền bay vào không trung. Hiện tại Ân Nguyệt đã không còn là hạng bạc, mà là thần thú tê. Hắn xuất hiện làm cho đám thần thú Kỳ Lân sửng sốt, thậm chí có vài con còn phát run. Mà đám thần thú rồng cao dai hơn Kỳ Lân thì cũng vạn phần khẩn trương, tụ tập lại với nhau cùng công hướng Ân Nguyệt. Thức ăn của tê chính là rồng, muốn giết rồng căn bản rất dễ dàng. Kỳ Lân trước mặt hắn càng trở nên nhỏ yếu đến cực điểm. Quân thần tộc không ngờ trong tứ tộc lại đột nhiên nhảy ra thần thú tê, như vậy đám thần thú tu vi hợp thể kỳ của bọn họ đều trở thành đồ luyện tập của hắn, từng con bị đánh giết. Kim Phi Giao không rảnh nhìn xem Ân Nguyệt biến thành cái gì, nàng lại bò lên Hình Thiên, lần này nàng cầm đi tất cả thần hồn, mục đích không chỉ là ngăn cản Hình Thiên mà là muốn giết chết hắn. Cơ hồ không nhìn thấy thật thể thao thiết đâu, toàn thân nàng bốc cháy minh hỏa. Hiển nhiên đã trở thành một con thao thiết lửa. Chỉ cần nàng dán người lên Hình Thiên là minh hỏa sẽ thiêu hắn, minh hỏa cháy mạnh hơn bất cứ thứ gì, không ngừng thiêu đốt thân thể mới mọc ra của Hình Thiên. Lúc này mập mạp lại vọt tới, chui vào miệng Kim Phi Giao. Lập tức, bên trong minh hỏa màu đen có thêm điểm điểm tinh quang, những nơi lửa cuốn lấy Hình Thiên lập tức xuất hiện vết thương rất khó khôi phục. Mập mạp ở trong bụng Kim Phi Giao, lấy độc dịch trà trộn vào minh hỏa của nàng, hung mãnh vô cùng thiêu đốt Hình Thiên. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm .org. Chương 722, Anh Tuấn tiêu sái. Hình Thiên bị bao phủ trong minh hỏa, Kim Phi Giao dùng móng vuốt cào rách thân thể hắn để minh hỏa tiến vào đốt thịt hắn mà không phải chỉ chút da bên ngoài. Phiến không gian trong bụng Kim Phi Giao không ngừng hấp thu độc tinh hoa mập mạp tiết ra, tinh quang loang lỗ không ngừng chớp động, da thịt Hình Thiên bị tan chảy, thiêu hủy, hắn liều chết giãy giụa, vung rìu chém lên người Kim Phi Giao, thủng lại đập cho nàng đầu rơi máu chảy. Đánh bừa như vậy giống như có chút choáng váng, máu chảy vào mắt Kim Phi Giao, trước mắt đỏ ngầu một mảnh trong khi vẫn phải giữ công kích, không để Hình Thiên nhảy tránh ra. Ra sức đè nặng Hình Thiên, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đừng có giãy dụa nữa, ngươi cứ sống như thế này thì có ý tứ gì, thời thượng của ngươi không có người trong lòng sao? Bốp! Một thuẫn của Hình Thiên nện lên đầu nàng, hình như nói lý không có tác dụng gì. Dù sao cũng đang đè nặng lên hắn, miệng nàng không để nhàn rỗi, tiếp tục vắt óc nghĩ ra hết mọi lời tra tấn, kể cả ngươi có người trong lòng thì hẳn cũng đã chết hơn vạn năm rồi. Ngươi lại không có đầu, sống có ý nghĩa gì? Người không có mặt mũi thì sẽ không có ai thích. Lại một đòn nữa, điều này của Hình Thiên đúng là đủ lực, Kim Phi Giao cảm thấy xương sườn đau muốn chết, phải hít sâu vào một hơi. Nàng cắn một miếng vào vai Hình Thiên, ngoạm đứt thịt hắn, sau đó mới nói, đầu ngươi ta đã nhìn thấy, tuy bị thần nông tộc ép buộc nhiều năm nhưng vẫn có thể thấy được phi thường anh tuấn tiêu sái, xem như là Mỹ Nam hiếm có ở độ thiên giới. Ngươi kéo thân thể tàn phế như vậy thêm nữa thì có ích gì, nếu thần tộc chết đi hẳn là có thể đầu thai chứ. Nếu Hình Thiên mà anh tuấn tiêu sái thì trên đời không có nam nhân xấu nữa. Kim Phi Giao mặt không đỏ tiếp tục nói dối, chỉ cần có thể Hình Thiên giãy dụa yếu đi một chút thì nói hắn là mỹ nhân tuyệt tác cũng được. Ngươi hãy nghĩ lại xem, trước kia lúc ngươi vẫn còn đầu có phải là bên người vây đầy mỹ nhân, muốn gió được gió muốn mưa được mưa không? Kim Phi Giao căn bản không cần hỏi ai cũng biết, dựa vào năng lực của Hình Thiên thì trước kia cũng được coi là một tiểu vương. Nếu bên người hắn không có các thiếu nữ thần tộc mỹ mạo vây quanh thì đúng là nực cười, kể cả không thể ngủ thì cảm giác được những thiếu nữ trắng trẻo trẻ trung vây quanh cũng rất tốt. Nàng vừa thốt ra lời này, công kích của Hình Thiên liền tạm ngừng một chút, tự hồ như thật sự nhớ lại thời Hoàng Kim vậy. Kim Phi Giao vội rèn sắt khi còn nóng, ta không rõ ngươi bây giờ đang muốn làm gì, trước kia là vì đầu thì còn hiểu được, hiện tại đầu đã không còn mà ngươi vẫn còn kéo thân hình đi bán mạng cho Hiên Viên tộc. Chẳng lẽ ngươi đã quên trước kia đang sống yên lành? Nếu không phải do Hiên Viên Hoàng đế chém đầu ngươi thì ngươi hiện tại vẫn sống tốt sao? Vinh dự thần tộc cái nổi gì, lúc ngươi không có đầu, người ta lại đem cất giấu đi thì có ai nghĩ đến ngươi một chút không? Hình Thiên dừng hẳn công kích, tự hồ đã bị nàng làm động tâm. Kim Phi Giao vội hạ thấp thanh âm, nhẹ bỗng nói, Hiên Viên tộc muốn dùng lực lượng của ngươi để giết chết chúng ta, thần nông tộc thầm muốn dùng thần lực của ngươi để trồng hồn tư thảo, không có một vị thần tộc nào là không lợi dụng ngươi. Còn ngươi căn bản không có hứng thú với tam tộc hạ giới, không thương hại chúng ta đã là tốt rồi. Ngươi giờ cô đơn một mình, ngay một tộc nhân cũng không có, không ai có thể làm chủ cho ngươi. Nhiều năm như vậy, hẳn là ngươi rất tịch mịch. Thế giới này không đáng để ngươi lưu luyến, không có bất kỳ cái gì có thể cho ngươi hạnh phúc. Nếu ngươi tiêu thất, thần nông tộc sẽ không bao giờ có thể bắt ngươi về trồng linh thảo, người Hiên Viên tộc cũng không thể tiếp tục lừa gạt ngươi. Tất cả những kẻ muốn lợi dụng ngươi đều sẽ vì mất đi ngươi mà tức giận, làm cho kẻ mình ghét mất đi thứ họ muốn không phải là một việc phi thường sảng khoái sao? Thanh âm Kim Phi Giao vô cùng mềm nhẹ, càng về sau càng thấp, cơ hồ không nghe được. Nàng đương nhiên biết, khuyên người khác buông tha sinh mệnh thì phải sử dụng âm điệu nhẹ nhàng nhất, mềm mại nhất. Nếu âm điệu hơi cao một chút, làm cho đối phương không khỏe sẽ không được, cho nên Hình Thiên, ngươi vẫn nên nhanh chết đi. Đã bao nhiêu năm? Hình Thiên không nhớ nổi đến cùng có ai nói chuyện ôn nhu với mình như vậy. Thần vị cái gì, bầu trời độ thiên giới cái gì, tất cả đều không liên quan đến hắn. Cố nhân đều đã chết hết, thần hồn của bọn họ hẳn đã đến cùng một chỗ rồi, chỉ có hắn là còn ở lại đây ôm oán hận, một mình đợi mãi. Đúng lúc này, Kim Phi Giao đưa ra một hứa hẹn cho hắn, bàn cổ điện đã tiêu thất, nữ hoa cung không có bóng dáng, người bây giờ đã không còn nhớ được bọn họ, chỉ còn lại truyền thuyết nhàn nhạt thôi. Ta sẽ lập một pho tượng cho ngươi để tất cả mọi người có thể nhớ rõ sự uy mãnh của ngươi. Đương nhiên ta sẽ điêu cả đầu ngươi nữa, cam đoan sẽ là tướng mạo đường đường. Ngươi thật sự biết ta trông như thế nào? Hình Thiên đột nhiên truyền âm cho nàng làm người Kim Phi Giao hơi cứng lại, hóa ra người này ngoài việc rít gào trong bụng thì còn có thể truyền âm. Đây là bộ dáng của ta, nếu ngươi không làm được việc ngươi nói thì ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi. Theo thanh âm Hình Thiên truyền đến, Kim Phi Giao cảm thấy trong đầu xẹt qua một thân ảnh, Hình Thiên dưới thân mất đi lực lượng, bị minh hỏa điên cuồng cuốn lấy. Nhìn Hình Thiên nhanh chóng biến thành tro tàn trong minh hỏa, Kim Phi Giao á khẩu, không ngờ Hình Thiên lại vì pho tượng mà tự giết mình. Không sử dụng năng lực tự khôi phục thì bị thiêu chết là chuyện tức thì. Hình Thiên chết khiến quân thần tộc chấn động. Nếu Hình Thiên bị đánh thành bột phấn thì còn có thể chấp nhận được, dù sao hắn cũng sẽ lại mọc ra, nhưng bị cháy không còn lại gì, thần hồn hóa thành tinh quang phiêu tán đi thế này thì hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Không có Hình Thiên, bọn họ mất đi một thanh lợi khí. Kim Phi Giao toàn thân vẫn đang thiêu đốt minh hỏa với điểm điểm tinh quang độc, vì tiếp nhận tất cả số thần hồn còn lại Lan Đại Nhân truyền sang cho nên vô cùng sung sức. Nàng đắc ý rít gào một tiếng, đánh tới quân thần tộc đáng thương. Hiên Viên kiếm chống lại Phục Hy đỉnh, chúc Dung Hỏa thần côn cùng Thủy thần chén và Si Vưu tộc cường hãn chống lại thần nông thảo. Trong tay Khương Thủy Nhiên có một gốc linh thảo cao hai thước, không có rễ lại vẫn sinh cơ bừng bừng. Đây chính là một nhánh nhỏ của thần nông thảo, các bộ phận khác đều đã sớm biến mất. Nhánh thần nông thảo nho nhỏ kia ngoài việc điều động thực vật trong đất tấn công quân thần tộc thì còn có thể phóng xuất lục quang giúp khôi phục thần thức và linh lực của mọi người. Chỉ cần tu sĩ tới gần Khương Thủy Nhiên, mỗi lần được lục quang quét qua thì sẽ không cần dùng đan dược vẫn có thể bổ sung linh lực, điều này khiến cho hắn giống như được người bảo vệ, chung quanh xuất hiện một đống tu sĩ lớn, căn bản không có ai có thể làm hắn bị thương. Thần tộc thật đáng thương, thần khí thượng cổ trong tay không phải là phế phẩm thì là phỏng vật, hoàn toàn không giữ gìn tốt những gì tổ tiên lưu lại, mà có lẽ chính tổ tiên bọn họ cũng không giữ tốt, chỉ để lại cho hậu bối một ít rác. Nhưng trên chiến trường còn có hai người có thần khí thành phẩm mà không phải là phế phẩm hay phỏng vật. Vương Dạ ném viên đá lên không trung, viên đá nho nhỏ không biến thành lớn, vẫn chỉ bằng ngón tay cái như trước nhưng lại phát ra lực lượng cường đại. Nó từ không trung bay về phía Bố Dao, kéo theo cái đuôi lửa huyễn lệ, gào thét mà tới. Bố Dao biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở nơi khác. Mà viên đá nho nhỏ kia đập vào đất, đánh ra một cái hố to mấy trăm trượng khiến những người gần đó sợ tới mức ào ào né ra, đổi sang chỗ khác đánh nhau. Uy lực của viên đá nhỏ này quá lớn. Đánh ra một cái hố lại bay lên không trung, tiếp tục công hướng Bố Dao. Bố Dao lật tay, xuất ra một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa kia lẳng lặng thiêu đốt trong tay hắn. Nhìn viên đá bay tới, hắn nói, nữ hoa thạch thì sao chứ, còn không bị hỏa diễm tan chảy. Vương Dạ, từ lúc ngươi chọn lựa nữ hoa thạch năm đó, ngươi đã vĩnh viễn không đánh lại ta. Tiếng nói vừa dứt, ngọn lửa nho nhỏ kia nhảy lên. Mạnh mẽ toát ra biển lửa bao vây lấy bổ thiên thần thạch mà Vương Dạ ném ra, hỏa diễm còn rơi xuống đất, chỉ trong chốc lát, mặt đất phương viên vài trăm dặm đã dấy lên hỏa diễm màu trắng, ánh lửa cao tới mấy chục trượng. Tất cả tu sĩ liền bay lên không trung, thoát khỏi biển lửa màu trắng này. Bên tứ tộc đã từng có nhắc nhở, nếu nhìn thấy Bố Dao xuất ra thứ gì màu trắng thì phải mau chóng bay lên không trung, bay càng cao càng tốt. Vì thế, lúc hắn còn chưa công kích thì không ít người đã mượn đủ mọi loại cơ hội để bay lên trời. Cuối cùng thương vong cũng không lớn. Quân thần tộc thì khác, Vương Dạ vốn đã không muốn quân thần tộc thắng, mục đích của hắn là giết chết tất cả mọi người cho nên không hề nhắc nhở bọn họ. Đợt hỏa diễm này đã làm quân thần tộc tổn thất thảm trọng, nhất là những người tu vi thấp trong doanh địa, không một ai kịp chạy thoát, chỉ đụng phải một chút hỏa diễm liền hoàn toàn hóa thành tro tàn. Vương Dạ. Hiên Viên Quan thấy vậy thì biến sắc. Vương Dạ và Bố Dao là sư huynh đệ, tự nhiên biết đối phương có thủ đoạn gì. Thế mà lại không nhắc nhở trước một tiếng. Hơn nữa, đây lại là nữ hoa hỏa, không phải là thứ gì đó Bố Dao tự kiếm ra. Hai sư huynh đệ này, một người cầm nữ hoa thạch, một người cầm nữ hoa hỏa, đánh nhau không hề lưu tình. Hỏa vừa đốt lên, tất cả mọi người đều thu tay, toàn bộ lui ra sau, đứng trong không trung xa xa nhìn hai người. Người thần tộc cũng không hâm mộ hai người có được đồ của nữ hoa, chính bọn họ cũng có thần khí, kể cả là phế phẩm thì cũng là vinh dự. Lúc này lực lượng của Kim Phi Giao còn chưa dùng hết, lúc này còn rất nhiều khí lực bay trong không trung, mập mạp cũng không cần phóng độc nữa nên nàng phun hắn ra. Quân thần tộc tổn thất thảm trọng và quân tứ tộc bảo tồn gần như toàn bộ thực lực đều đứng từ rất xa nhìn lại, mà quân thần tộc đã bắt đầu hoài nghi dụng ý của Vương Dạ. Nếu không phải vì trận lửa nữ hoa này thì tổn thất của quân thần tộc cũng sẽ không lớn như thế. Không có những người có tu vi cấp trung, muốn khôi phục lại thực lực tổng thể không biết còn cần bao nhiêu thời gian nữa. Trận chiến này mặc kệ là Vương Dạ hay Bố Giao thắng thì quân thần tộc không thể tránh khỏi thua trận. Hiên Viên Quan khẽ cắn môi, nhìn về phía Thái Hạo Diễn, truyền âm qua. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 723, ác trị chiến tức. Lúc xem diễn là thời gian thích hợp nhất để tán gẫu. Đám người Thái Hạo Diễn và một đám người bên Hiên Viên Quan liền dùng truyền âm hàn huyên. Kim Phi Giao đau lòng đứng bên cạnh, không quá quan tâm xem bọn họ đang nói chuyện gì. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp cũng đứng trên lưng nàng, cùng đợi xem cuối cùng hai người này ai sẽ thắng. Nếu Bố Giao thua thì chắc chắn Vương Dạ sẽ giết chết bọn họ. Nếu Vương Dạ thua thì mọi người có thể vui vẻ sống tiếp. Lúc Hình Thiên chết, cái rìu của hắn lại cùng hắn hóa thành tinh trần, nàng rõ ràng không thiêu nó nha. Còn tưởng rằng rìu này uy lực lớn rất thích hợp với mình, không ngờ nó chung cùng với Hình Thiên. Có cần phải thông nhân tính như vậy không chứ? Thần khí đúng là thích tự chủ trương. Điều này làm cho Kim Phi Giao cảm thấy rất đáng tiếc, có loại cảm giác như đã mất công giết Hình Thiên vậy. Hỏa thế của nữ hoa hỏa quá lớn, Vương Dạ gia tăng linh lực rót vào, nữ hoa thạch thoát ly hỏa diễm, bay ra ngoài, thẳng hướng bầu trời mà đi. Bay đến không trung thì lập tức không còn bóng dáng. Không đánh nữa. Kim Phi Giao ngạc nhiên nói. Đúng lúc này, Bố Giao vung tay lên, nữ hoa hỏa bay vút lên không trung, thiêu thẳng tới Vương Dạ. Quanh thân Vương Dạ kết xuất màn hào quang màu vàng chặn lại nữ hoa hỏa, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Kim Phi Giao cũng ngẩng đầu nhìn lên theo hắn, ẩn ẩn cảm giác được một luồng nhiệt lượng, nhưng bốn phía có nhiều nữ hoa hỏa như vậy, nàng liền cho đó là do nữ hoa hỏa phát ra. Mấy giây sau, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hai mắt nàng trừng lớn, gắt gao nhìn thẳng vào thứ đang từ không trung hạ xuống. Đó là một khối nham thạch vĩ đại, phía sau chớp động yên hỏa. Nham thạch to vài trăm dặm, lại mang theo uy áp thần thuật, nếu như nện xuống thì không biết sẽ thế nào. Nàng muốn chạy nhưng lại cảm thấy toàn thân không động được, bị uy áp của thần thuật chấn trụ, các tu sĩ đại thừa kỳ thì ào ào chạy thoát. Đúng lúc này, minh hỏa của Lan đại nhân đột nhiên đổ ập xuống, đám tu sĩ đang bị chấn trụ bị hắn đốt cho nhảy dựng lên. Lần thiêu đốt này quá mạnh mẽ, ngay cả thần thức cũng bị đau đớn, nhưng cả người lập tức tỉnh táo lại, mọi người mau chóng bay về phía sau như ông vỡ tổ. Quân thần tộc cũng thấy cảnh này, đồng loạt xoay người chạy trốn. Toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Bố Giao và Vương Dạ, bọn họ thản nhiên đứng đó, nếu không phải muốn đi tìm cái chết thì chính là tuyệt đối nắm chắc vào bản thân. Lan đại nhân đứng trên đầu Kim Phi Giao, bên cạnh là Mập Mạp và Hoa Uyển Ti, bọn họ sử xuất minh hỏa độn. Cũng không biết có phải do thói quen không mà phương hướng nàng chạy trốn chính là Kiến Thiên Thành, các tu sĩ khác cũng hướng nơi này phi lại. Lửa kia của Bố Giao thật quá lợi hại, Lan đại nhân, nhìn tình hình hiện tại thì ngươi căn bản không đánh lại hắn nha. Kim Phi Giao vừa trốn vừa nói, nàng đã bị thần khí chấn kinh, thứ lửa màu trắng kia mạnh hơn minh hỏa của bọn họ rất nhiều. Lan đại nhân nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngươi mù hay sao mà không nhìn ra thứ đó chỉ có thể dùng một lần. Điều này sao có thể nhìn ra được? Thần khí chỉ có thể dùng một lần. Quá tàn tạ. Bố Giao lạnh nhạt đứng ở kia, chẳng lẽ viên đá của Vương Dạ cũng chỉ có thể dùng một lần? Nghĩ cũng đúng. Bố Giao còn có nhiều vợ và con như vậy, làm sao có thể dễ dàng đứng đó tìm chết chứ? Xem ra chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi công kích của viên đá là sẽ không sao. Tu sĩ chạy trốn nhanh, nữ hoa thạch rơi xuống cũng không chậm, cơ hồ tất cả mọi người đều kịp chạy ra khỏi phạm vi có thể bị nữ hoa thạch nện trúng. Dù không bị nện chết thì lực đánh của nữ hoa thạch lan ra cũng không nhỏ, chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ độ thiên giới rung rung, mặt đất vốn đang vỡ nứt liền sụp xuống. Rừng rậm dưới lòng đất bị hủy, vô số ma thú bị chôn vùi trong bùn đất. Kim Phi Giao căn bản không có cách nào ổn định thân hình bị sóng xung kích thổi bay ra ngoài. Trước mắt một mảnh trắng xóa, trong lòng nàng chỉ xẹt qua một ý nghĩ, Kiến Thiên Thành của ta. Mấy người Niệm Khê vẫn còn ở trong thành, cả tức nhưỡng nữa. Còn có khoảng trời ta đã vá. Mang theo một bụng ai oán, tất cả mọi người bị đánh bay đi nhưng lại không ai nhìn thấy ai. Ngay cả địa bàn thần tộc cách xa chiến trường cũng bị chấn động mãnh liệt. Mặt đất sụp đổ, lực lượng khi nữ hoa thạch nện xuống vọt ra chung quanh, cây cối bị hủy, người lẫn thú bị đánh cho tan tác. Nữ hoa thạch phá ra một cái hố rộng hơn nghìn dặm, Vương Dạ và Bố Giao đều biến mất không thấy, mà dù có còn đứng đó thì hai người đều không có khả năng sống sót. Nửa khắc sau, nữ hoa thạch đột nhiên bắt đầu mềm đi, tỏa sáng, cuối cùng hỏa diễm màu trắng bên trong chui ra. Bố Dao và Vương Dạ bay ra, đứng trên nữ hoa thạch. Ngươi thua. Bố Dao đầu đầy máu nói. Vương Dạ hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thào lẩm bẩm, năm đó nàng nói chỉ cần hủy diệt thế giới hiện tại là có thể nhìn thấy nàng. Lần trước ta muốn cho thần tộc trở về thần vị lại bị ngươi phá hoại. Lần này ta muốn giết chết tất cả mọi người, làm thế giới khôi phục lại bộ dáng ban đầu, ngươi cũng muốn tới phá ta. Ta chỉ muốn gặp lại nàng thôi, sao ngươi cứ muốn ngăn cản ta như vậy? Ngươi đừng có nói lung tung. Nàng nói muốn ngươi hủy diệt toàn bộ thế giới lúc nào, rõ ràng là nói làm cho độ thiên giới khôi phục. Bố Dao lau máu trên mặt, tức giận nói. Hủy diệt là trùng sinh, muốn gặp ta thì hủy diệt đi. Đây là lời nàng nói lúc đó, ta nghe rất rõ. Vương Dạ đột nhiên rống lên với bố Dao. Bố Dao lẳng lặng nhìn hắn, nàng nói lời này chắc chắn có hàm nghĩa, một nữ nhân như vậy không có khả năng bảo ngươi hủy diệt độ thiên giới. Ngươi lý giải lời này quá phiến diện, cho nên trong hai thứ thần khí ngươi đã chọn nữ hoa thạch, chỉ vì trên đó viết hai chữ hủy diệt. Chẳng lẽ lại đi sinh tiểu hài tử khắp các tộc giống như ngươi mới là hủy diệt cùng trùng sinh sao? Hừ. Vương Dạ khinh miệt nói. Làm chủng tộc lẫn lộn, hỗn huyết, mọi người chẳng phân biệt ngươi ta là có thể cùng bổ thiên, sẽ không phải tranh phân vì chuyện chủng tộc nữa. Không có tranh phân, tự nhiên có thể kéo độ thiên giới về bộ dáng cũ, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Bố Dao ngẩng đầu, kiên định nói. Vương Dạ nở nụ cười, sư huynh, ngươi đừng có lấy cớ cho mình nữa được không? Ngươi chỉ dùng cái cớ này để đi khắp nơi chơi đùa nữ nhân thôi. Khi chúng ta còn chưa phải là huynh đệ mà chỉ là bằng hữu, ngươi đã là người như vậy rồi. Thì đã sao? Ngươi hiện tại sắp chết, mà ta còn sống, chứng tỏ ta là đúng, ngươi đã sai. Bố Dao thúc giục nữ hoa hỏa, hỏa diễm càng lúc càng lớn, nữ hoa thạch cũng tan chảy nhiều hơn. Khù. Vương Dạ khụ ra một búng máu, ngẩng đầu nhìn trời, ta muốn gặp ngươi cũng khó như vậy sao? Bố Dao không nói gì. Nữ nhân khiến người ta vừa yêu vừa hận, giảo hoạt lại hung tàn, bất chợt lại ôn nhu kia, hắn cũng muốn nhìn thấy. Thân hình Vương Dạ không còn vững, càng ngày càng suy yếu, linh lực không thể duy trì, hắn tiếp tục bay trong không trung, cuối cùng rơi xuống nữ hoa thạch đang tan chảy. Bố Dao không kéo hắn lại, bởi vì nữ hoa hỏa đã thiêu đốt nội tạng của hắn. Hắn hiện giờ chỉ dùng thần thức để duy trì thân thể, dù thế nào cũng phải chết. Vương Dạ rơi xuống nữ hoa thạch, chậm rãi chìm vào thạch dịch tan chảy. Bố Dao thở ra một hơi thật dài, muốn dập tắt nữ hoa hỏa. Lúc lựa chọn bọn hắn cũng đã biết nữ hoa thạch và nữ hoa hỏa chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại Vương Dạ đã chết, vậy thì không cần để nữ hoa hỏa tiếp tục thiêu đốt nữa. Nhưng hắn lại phát hiện nữ hoa hỏa đã thoát ly khỏi sự khống chế của hắn, càng ngày cháy càng mạnh. Nữ hoa thạch bị tan chảy, bố Dao cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ Vương Dạ còn chưa chết? Đột nhiên, nữ hoa thạch phát ra ánh sáng chói mắt, Vương Dạ nhẹ nhàng xuất ra, chung quanh hắn có quang mang phiêu miểu, hội tụ lại với nhau tạo thành một nữ nhân. Nhìn nữ nhân cao tới trăm trượng trước mắt, bố Dao nửa ngày không nói ra lời, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm, sư phụ. Hai tên hỗn đản các ngươi. Ta chỉ bảo các ngươi bổ thiên thôi, đá và lửa đã cho các ngươi. Thế mà bao nhiêu năm vẫn không thấy động tĩnh. Tức chết ta mà, hai tên ngu ngốc vô dụng, người làm sư huynh như ngươi cũng là phế vật. Nữ nhân có nửa thân dưới là rắn kia giơ tay ra đỡ Vương Dạ, ào ạt mắng bố Dao. Bố Dao vội giải thích, nhưng lúc đó không phải ngươi nói hủy diệt chính là trùng sinh, muốn gặp ta thì đến hủy diệt đi sao? Căn bản không hề nói muốn chúng ta bổ thiên, nếu muốn bổ thiên thì ngươi cứ nói thẳng, làm chúng ta ép buộc mấy nghìn năm. Nữ hoa lúc lắc đầu, vô sĩ nói, ta chỉ muốn nói cho huyền cơ một chút, ai biết hai kẻ ngu ngốc các ngươi lại hoàn toàn nghe không hiểu. Bố Dao nhổ ra một búng máu, quả nhiên nàng vẫn còn bộ dáng như ngày trước. Chính vì nàng cả ngày như vậy cho nên hắn mới có thể lý giải thành thế, và Vương Dạ cũng suy nghĩ cực đoan ra vậy. Hắn chậm rãi hỏi, vậy hủy diệt và trùng sinh? Hiện tại không phải là hủy diệt sao? Trùng sinh thì ngươi sau này ngươi sẽ thấy. Ta mang Vương Dạ đi. Đúng lúc đang thiếu người làm việc. Nội tạng bị ngươi thiêu sạch rồi, lại phải nhào nặn lại lần nữa. Nữ hoa nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngón tay ánh sáng nhẹ nhàng nhất, ném Vương Dạ vào nữ hoa thạch dịch, lăn một vòng, sau đó lại kéo ra, nâng trên tay. Hai người ngay lập tức biến thành điểm điểm tinh trần, biến mất trong không trung. Bố Dao cao mày nhìn khuôn mặt tinh trần, hoàn toàn không hiểu người vừa mới nhìn thấy là thần hồn hay là cái gì. Hơn nữa, vì sao vương dạ cũng hóa thành tinh trần? Rốt cục là sư phụ đã làm chuyện gì chứ? Đúng lúc này, ở giữa nữ hoa thạch đã hoàn toàn tan chảy, Bố Dao chỉ kịp nhìn thấy có ánh sáng oanh tạc mà ra, cả người đã bị sóng xung kích thổi bẫy đi, lập tức không còn bóng dáng. Nữ hoa thạch nổ mạnh, mấy ngày liền ầm ầm rung chuyển phóng xuất quang mang đâm vào mắt mọi người. Tình huống này dằn cơ 30 ngày, nếu quả có tu sĩ có thể sống sót, không nhắm mắt lại ngăn cản ánh sáng thì chỉ sợ sau này cũng sẽ biến thành người mù. Độ thiên giới dưới sự ép buộc của ba người đã trở nên thương tích đầy mình, không biết về sau sẽ thành bộ dáng gì. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 724, trong truyền thuyết thịt cặn bã. Ta thật không biết phải hình dung nữ hoa như thế nào nữa. Nàng ta chính là một nữ nhân ngu ngốc lại thú vị. Kim Phi Dao đứng bên cạnh tiểu đảo nổi, cách màn hào quang nhìn ra xa, mắng. Hoa Viễn Ti không hiểu nói, hiện tại không phải rất tốt sao? Trời cũng đã được bổ, toàn bộ độ thiên giới không có nửa cục lôi, muốn đi đâu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc thần tộc thì cũng không có người tới đối phó tam tộc. Ta đương nhiên biết cái này, ta chỉ khó chịu là vì ta bổ thiên lâu như vậy, cuối cùng lại bị mất trắng vì một viên đá của nữ hoa. Ngươi nói xem, ta vất vả nghìn năm nay là vì cái gì? Bảo sao không ai muốn quản việc này, thuần túy là làm không công mà. Trong lòng Kim Phi Dao phi thường khó chịu, mặc cho là ai gặp phải chuyện này cũng sẽ không thể cảm thấy vui vẻ được. Ngày ấy Bố Dao và Vương Dạ chiến đấu, sau khi một hỏa một thạch ép buộc xong, nữ hoa thạch liền nổ, bay vào không trung, hao phí 30 ngày đã tu bổ toàn bộ bầu trời độ thiên giới. Quang mang chói mắt thối lui, Kim Phi Dao nhìn thấy toàn bộ bầu trời trong xanh, tâm tình phi thường khó chịu. Nàng bị đánh ra hơn nghìn dặm, từ từ nhắm hai mắt, dùng thần thức tìm kiếm mấy người Hoa Uyển Ti nhưng hoàn toàn không tìm thấy người ở đâu, cuối cùng đành phải trở về nơi ở trước đây là Kiến Thiên Thành. Còn tưởng rằng Kiến Thiên Thành biến thành cạn bã, mấy người Niệm Khê đều bị đánh thành bụi bặm, ngay cả hồn phách cũng không tìm lại được, không ngờ thiên hồ vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả nhà cửa đều không còn, chỉ có cái hồ mà Tức Nhưỡng ở lại vẫn còn. Hóa ra vì nàng vốn là vật của thiên địa cho nên trận nổ này tuy phi thường mãnh liệt nhưng vẫn bị hóa giải trong phạm vi nhỏ của nàng. Không bảo đảm những thứ khác, chỉ có thể bảo vệ hồ này, mà Niệm Khê cùng Hoa Phu Nhân, Tiểu Uyển và một ít tu sĩ đều ẩn mình trong hồ, sau khi ánh sáng thối lui bọn họ liền đi ra, không sức mẻ chút nào. Tuy không tìm thấy những người khác ở đâu nhưng gặp được ba người này cũng là chuyện tốt. Chỉ là vụ nổ quá lợi hại cho nên cho bụi sương khói trong không khí thật lâu không thể tán đi, ngay cả bầu trời đã được vá hoàn hảo cũng bị lớp bụi dày đặc che đi, phải bay qua lớp tro bụi lan tràn phô thiên cái địa mới có thể nhìn thấy bầu trời mới tinh xinh đẹp. Kim Phi Dao lấy tiểu đảo nổi ra, ở ngay bên thiên hồ. Các tu sĩ tam tộc ẩn nấp trong thiên hồ vì cũng không rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa tro bụi quá dày ảnh hưởng tầm mắt cho nên cũng ở lại bên hồ. Có người ném linh lung lâu ra, cũng có người trực tiếp dùng giới tử cảnh vực, chỉ bày một cấm chế nhỏ làm lối ra, cuối cùng hình thành một thôn trấn nho nhỏ. Dù sao cũng không có chỗ nào để đi, mọi người liền trồng đủ loại linh thảo, thu thập tài liệu chữa thương, chờ người quen tới. Màn tro bụi sương khói này mất 3 năm thời gian mới chậm rãi thối lui, trong lúc đó cũng có không ít tu sĩ tam tộc trở lại Kiến Thiên Thành. Phòng ở không có nhưng hồ vẫn còn, người càng ngày càng đông. Việc quân thần tộc vẫn chưa biết giải quyết thế nào, mọi người thành thật ở cùng nhau, nhân số đông thì dù có chém giết cũng không dễ trở thành mục tiêu. Kim Phi Dao đợi rất lâu mập mạp và Hoa Uyển Ti mới trước sau trở lại. Hoa Uyển Ti về sớm một chút, còn mập mạp thì không biết đi đâu chơi một vòng. Đủ 3 năm mới quay lại. Người một nhà đoàn tụ là việc tốt, sau đó chỉ còn chờ xem những chủ sự đại thừa kỳ có trở về hay không, chuyện quân thần tộc sẽ giải quyết thế nào. Thái Hạo Diễn không trở lại Kiến Thiên Thành, người thần nông tộc cũng không tới nhưng cuối cùng vẫn đợi được tin tức. Bọn họ đã bàn bạc với quân thần tộc, vì quân thần tộc tổn thất nghiêm trọng, không có gì có thể ép buộc nữa nên Hiên Viên tộc thay mặt những thần tộc đó đi ra giảng hòa. Mọi người đều là thần tộc, không thể quá mức khó xử nhau. Vẫn nên bảo trì thực lực để kiềm chế tam tộc mới thỏa đáng. Cho nên, thần tộc hợp thành tam thần hội, do ba tộc thần nông, Phục Hy và Hiên Viên làm chủ sự, chủ yếu là để đảm bảo sự ổn định và phát triển của thần tộc. Vốn mục đích đánh tam tộc là vì bổ thiên, hiện tại trời đã được nữ hoa thạch bổ xong, thiên lôi không còn, mọi người cũng không cần tranh cái gì. Hơn nữa, Tức Nhưỡng sau khi thấy đại địa khôi phục đã lập tức bỏ chạy, nơi nào nàng đi qua là lục bụi cỏ sinh, cây cối sinh trưởng. Ngay cả nước ngầm cũng xuất hiện. Khắp độ thiên giới sinh cơ bừng bừng, thần tộc tự nhiên không náo loạn nữa, ngay cả đám cộng công tộc hiếu chiến cũng tìm một vùng nước, an tâm ở lại. Lúc trước tứ tộc đã họp bàn điều kiện, Kim Phi Giao sau này được biết là vì phân chia địa bàn. Để duy trì hòa bình, phải phân rõ chỗ nào là của ai, chỉ cần ngươi bước vào chỗ của ta, ta mất hứng là có thể xử lý ngươi, nhưng giữa các chủng tộc không thể lấy danh nghĩa này để phát động chiến tranh. Ma tộc một khối lớn, nhân tộc cũng một vùng to, yêu tộc kiếm được không ít. Kiến Thiên Thành nằm ở giữa những vùng đó, địa bàn khoảng trăm dặm, không phân cho tộc nào mà cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao không biết mình nên cười hay nên khóc. Không có một căn phòng để ở, chợ do tu sĩ tự phát tổ chức, bãi quán tạo thành, nàng thậm chí còn lười đi thu tiền thuê phòng ở gì đó, ai thích đến thì đến, không thích thì thôi, Kiến Thiên Thành tên là thành lại trở thành nơi tu sĩ có thể tùy tiện qua lại giả du. Sau khi phủi tay mặc kệ như vậy, nàng phát hiện cuộc sống thoải mái hơn. Tam tộc cũng đã thống nhất không cho đánh nhau trong địa bàn Kiến Thiên Thành, xem như đã nể mặt Kim Phi Giao vất vả bổ thiên. Từng ngày qua đi, người quen xuất hiện càng nhiều, thị trường giao dịch lộ thiên của Kiến Thiên Thành trở thành nơi giao dịch lớn nhất của tam tộc, thỉnh thoảng còn có thần tộc đi tới mua bán. Không ít tu sĩ đã ở lại chung quanh Kiến Thiên Thành, chỉ cần bay vài giờ hoặc một, hai ngày là tới, vừa tiện lợi lại tự tại. Lan Đại Nhân ở trong địa bàn ma tộc, cách Kiến Thiên Thành chỉ 2 giờ đi đường. Mấy người bố giao cũng đã trở lại. Người kia vừa xuất hiện liền bị Kim Phi Giao mắng cẩu huyết lâm đầu. Nếu không phải vì bọn hắn hiểu sai ý thì sao nàng còn phải làm ra loại việc ngốc như bổ thiên chứ? Bố giao bị Kim Phi Giao mắng thì ủy khuất khóc chảy mất, không biết là đi tìm Lan Đại Nhân hay Mộng Vân hay là ai. Trúc Hư Vô và Hỗn Độn chọn ở lại một chỗ bên cạnh Kiến Thiên Thành, tiếp tục quan hệ thầy trò với Đồng Mộng Chân Nhân. Vừa hòa bình là có một số người bắt đầu nhàn rỗi. Bố Tự Du xây một phòng ở nơi đông đúc náo nhiệt nhất trong Kiến Thiên Thành, thật sự khai trương thế đạo kinh. Tạm thời chỉ nhận ủy thác của người khác, còn các tin tức tình báo quan trọng thì hắn còn phải chờ xem thế đạo kinh ở hạ giới có thể các nhân thủ lên không rồi mới tính. Gia tộc Nhâm Hiên Chi cũng không quên làm chuyện làm ăn song tu, nữ tu sĩ vốn không nhiều cho nên phải tận dụng thời gian, cướp đạo lữ trên tay người khác mới là chuyện quan trọng nhất. Kim Phi Giao phát tiết bực tức xong thì được Hoa Uyển Ti khuyên ra ngoài đi dạo, bảo nàng đi ra chợ nhìn xem có cái gì mua được không. Tuy không thu linh thạch nhưng đi thị sát địa bàn của mình vẫn là một việc khiến người ta tương đối đắc ý, chợ nằm ngay bên thiên hồ, mọi người tốt năm tốt 10 ngồi trên chiếu, căn bản không có bất luận quy củ nào. Đột nhiên, Kim Phi Giao thấy cách xa đám đông, Lan Đại Nhân đang ngồi một mình, trên bàn đá bày rượu. Vì thế, nàng liền cất bước đi qua. Lan Đại Nhân, ngươi làm gì vậy? Một mình ngồi ăn mảnh a. Kim Phi Giao nhìn lên bàn đá. Ngoài rượu ra thì không có chút đồ nhắm nào, thật là quá keo kiệt. Ta hẹn bố giao, hắn vừa mới đi. Lan Đại Nhân liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu tiếp tục uống rượu. Thật là, Bách Vị Lâu bị hủy thành bụi làm các ngươi chỉ có thể uống rượu sung. Nào, để ta cống hiến chút đồ cho ngươi đi thôi. Kim Phi Giao chật lưỡi, sờ soạn nửa ngày trong túi Càn Khôn mới lục ra hoa quả thu hoạch trong tiểu đảo nổi, còn cả thịt khô tự phơi. Ngắt vài cái lá cây to bên hồ làm mâm, nàng thoải mái đặt mấy thứ đó lên bàn đá. Sau đó, nàng không nói hai lời, ngồi xuống bắt đầu ăn uống. Nhìn nàng điên cuồng ăn, Lan Đại Nhân buông chén rượu, tự hồ bị mất khẩu vị. Kim Phi Giao không quản nhiều như vậy, ở nơi phía trước là hồ phía sau là chợ, trong cái ồn ào có yên tĩnh này mà ăn uống vẫn khá thú vị, lại càng không nói tới việc đây là địa bàn của mình, không ai có thể xen vào được. Ta sắp phi thăng. Cho ngươi một chút đề điểm phi thăng. Lan Đại Nhân đột nhiên mở miệng nói. Kim Phi Giao nghe vậy thì tỉnh táo tinh thần, đề điểm phi thăng là chuyện tốt nha, thứ này tu sĩ bình thường đều không muốn nói cho người khác. Xem ra số đồ ăn này không phải lãng phí, tuy đều là mình ăn nhưng cũng không cần so đo nhiều như vậy. Thấy nàng tập trung tinh thần nhìn mình, Lan Đại Nhân nghiêm nghị nói, nếu phi thăng thất bại, xui xẻo nhất là nguyên thần tịch diệt, kết cục tốt nhất cũng chỉ có thể là đào thoát một tia thần hồn. Ngay cả đoạt xá cũng không dễ dàng, phi thường nguy hiểm. Ta đã từng thấy người như thế, quả thật phi thường nguy hiểm. Kim Phi Giao nhớ tới Vân Lão, lão nhân đó là do nàng dùng tỉnh thần hoa lộ giết chết. Thấy nàng hiểu, không cần phải giải thích nhiều, Lan Đại Nhân tiếp tục nói, cho nên phải dùng hết tất cả các biện pháp để nâng cao cơ hội phi thăng, mà ngươi hiện tại có một việc rất ảnh hưởng đến chuyện phi thăng. Không thể nào, ngay cả tâm ma ta cũng không có nha. Kim Phi Giao cả kinh, có chút khó hiểu nhìn hắn. Lan Đại Nhân quét mắt lạnh nhìn nàng, Kim Phi Dao vội ngậm miệng, nghiêm túc lắng nghe. Đây là chuyện liên quan đến phi thăng, nếu sai lầm một bước sẽ không có lần thứ hai. Ngươi có phát hiện tu sĩ nơi này dù là nam hay nữ đều có một điểm giống nhau không? Lan Đại Nhân chậm rãi nói. Kim Phi Dao ngạc nhiên quay đầu nhìn khu chợ, không phát hiện ra bọn họ có điểm gì chúng, nếu cứ nhất định phải tìm thì cũng chỉ là cùng là tu sĩ thôi. Nhìn nửa ngày vẫn không nhìn ra, nàng lắc lắc đầu, thành khẩn nhìn Lan Đại Nhân. Lan Đại Nhân, ta không nhìn ra, mời ngươi chỉ điểm một hai. Bọn họ đều không có nguyên âm và nguyên dương. Lan Đại Nhân nghiêm trang nói. Kim Phi Dao không nói gì nhìn hắn, sau một lúc lâu mới khó hiểu hỏi, chuyện này và phi thăng thì có quan hệ gì? Lan Đại Nhân cầm chén rượu uống một ngụm, lâu sau mới nhàn nhạt nói, có nguyên âm và nguyên dương thì lúc phi thăng sẽ dễ dàng bị thiên lôi đánh, khả năng thất bại cao hơn người khác năm thành. Kim Phi Dao thập phần hoài nghi nhìn hắn, không tin nói, ngươi gạt người, làm gì có loại chuyện này? Lan Đại Nhân bí hiểm ngước mắt, thản nhiên nhìn nàng, ta cần phải lừa ngươi sao? Không biết dùng hai mắt của mình mà nhìn xem, tu sĩ tam tộc trên khắp độ thiên giới này có ai là còn nguyên âm, nguyên dương? Đồng Mộng Chân Nhân có nguyên âm. Kim Phi Dao thật sự còn nhớ có người còn nguyên âm giống mình, thuận miệng đáp. Lan Đại Nhân hừ nhẹ một tiếng, cho nên nàng rất vội. Hắn đã gặp qua gia hỏa giống tiểu hài tử kia. Trong tu sĩ tam tộc khắp độ thiên giới cũng chỉ có nàng và Kim Phi Dao là còn nguyên âm, chỉ cần nhắc tới, kể cả không biết tên cũng biết là đang nói đến nàng. Hình như đúng là cả ngày thấy nàng khó chịu. Chẳng lẽ là vì mập mạp cũng mang thân mình tiểu hài tử nhưng lại không có nguyên dương cho nên Đồng Mộng Chân Nhân nhìn hắn không vừa mắt, luôn luôn hung dữ với hắn. Kim Phi Dao vuốt cằm, nghi hoặc nói. Đúng lúc này, Lan Đại Nhân đột nhiên đứng lên, xoay người định rời đi. Kim Phi Dao vội gọi hắn lại, Lan Đại Nhân, ngươi định đi đâu? Rượu đã uống xong, tự nhiên là trở về. Lan Đại Nhân không quay đầu, nhàn nhạt đáp một câu. Kim Phi Dao nhìn bóng lưng hắn, nói, a, vậy ngươi đi thong thả. Đa tạ ngươi chỉ điểm, ta trở về sẽ suy nghĩ kỹ càng, việc này nghe thật huyền ảo nha. Tự giải quyết cho tốt. Lan Đại Nhân ném lại câu này rồi phi thân rời đi. Kim Phi Dao một mình ngồi lại, bắt đầu ăn uống điên cuồng, tự hồ đã hoàn toàn không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng chút nào. Ai-ya-di-ya-di-ya-di-ya-di-ya-di. 3 ngày sau, nàng xuất hiện ở nơi ở của Lan Đại Nhân. Lan Đại Nhân không sử dụng linh lung lâu mà khoanh một vùng chừng trăm mẫu, đặt giới tử cảnh vực nấm sơn vào trong, bốn phía trồng linh thảo. Không gặp phải chút ngăn cản, Kim Phi Dao đi thẳng vào trong cấm chế, theo dược điền tới lối vào nấm sơn, nghiêng đầu nhìn nhìn rồi tiến vào. Thật sự là hoài niệm nha. Nhìn cảnh sắc trước mắt, Kim Phi Dao rất cảm thán, nơi này quả nhiên không có gì thay đổi. Tuy nhiên, nhìn kỹ mới phát hiện trên nấm sơn ít đi rất nhiều nhà cửa, chỉ có một cung điện hùng vĩ to lớn ở tầng thứ hai, còn những nơi khác chỉ có vài cái đình ngắm cảnh. Cười cười, nàng chậm rãi đi đến nấm sơn. Lan Đại Nhân đang ngồi trong phòng tu luyện, sau lưng là một đống đệm. Lúc này, cửa phòng tu luyện bị đẩy ra một chút. Đầu Kim Phi Dao thò đầu vào, nhìn hắn hỏi, Lan Đại Nhân, ngươi hiện tại rất nhàn sao? Chuyện gì? Lan Đại Nhân nheo mắt lại nhìn nàng. Kim Phi Dao cười tủm tỉm nói, Lan Đại Nhân, nếu ngươi nhàn rỗi không có việc gì thì chúng ta song tu đi. Ta hình như không quá nhàn. Lan Đại Nhân nhàn nhạt nói. Đừng như vậy mà. Ngươi giúp ta một chút đi, nếu sau này lúc ta phi thăng bị thiên lôi đánh thì sao? Ngươi lấy giúp người làm niềm vui đi, hy sinh một chút, giúp ta đi mà. Kim Phi Dao tươi cười khả cúc nhìn hắn, chân thành nói. Lan Đại Nhân cân nhắc một cái, híp mắt nói, để tình quen biết giữa chúng ta đành cố mà làm, giúp ngươi việc này vậy. Lan Đại Nhân, thật sự rất cảm ơn ngươi. Kim Phi Dao ha ha cười, liền đi vào trong phòng tu luyện, tiện tay đóng cửa lại. Sau đó, nàng đứng trong phòng tu luyện, hết nhìn đông tới nhìn tây. Vẻ tò mò hỏi, ở trong này sao? U. Lan Đại Nhân nhẹ gõ ngón tay lên gối, lạnh nhạt nhìn nàng. Được rồi, vậy thì ở đây. Kim Phi Dao cười cười, lật tay lấy ra một tờ giấy thủy nguyệt, sau đó cẩn thận đọc, miệng còn lẩm bẩm, trước tiên là cởi áo, động tác phải mị hoặc một chút, sau đó cởi giúp đối phương. Trong lúc Lan Đại Nhân có chút kinh ngạc nhìn tờ giấy thủy nguyệt trong tay nàng, Kim Phi Dao không hề ngại ngùng, nhanh nhẹn cởi hết quần áo. Sau đó lại nhìn nhìn tờ giấy, nàng cười cười với Lan Đại Nhân, thoải mái đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống. Dùng miệng ngậm tờ giấy kia, Nàng vươn tay bắt đầu cởi áo giúp Lan đại nhân. Mày Lan đại nhân hơi nhăn, nửa híp mắt nhìn nàng, mặc kệ tay nàng lần mò trên người. Sau một lát, Lan đại nhân đã bị Kim Phi Giao cởi sạch sẽ, hai người cứ không mặc gì như vậy ngồi mặt đối mặt. Ta nhìn xem cởi quần áo xong thì phải làm cái gì? Kim Phi Giao lại lấy tờ giấy kia xuống, liếm liếm môi nói. Lan đại nhân mặt không biểu cảm tựa người vào đệm nhìn nàng, dù sao cũng không lạnh, cứ chậm rãi chờ xem. Vậy a. Đầu tiên phải như vậy, sau đó như vậy. Đã biết. Kim Phi Giao nghiêm túc gật đầu, cẩn thận đặt tờ giấy kia sang bên cạnh, sau đó quay đầu sang chỗ Lan đại nhân, cười rộ lên. Nàng chậm rãi tới gần Lan đại nhân, ngồi trước mặt hắn, cười tủm tỉm nói, ta đã cất khả năng ăn mòn rồi, ngươi cứ yên tâm. Nói xong, nàng cúi đầu liếm lên cổ Lan đại nhân, sau đó liếm xuống ngực, lại vòng lên tai. Lưỡi Kim Phi Giao mềm mại lại ướt át, liếm tới liếm lui trên người Lan đại nhân, đột nhiên nàng chép miệng, nhỏ giọng lầu bầu, bên ngoài không có vị gì, nếu có thể cắn một miếng thì tốt. Lập tức, tay Lan đại nhân nắm chặt lại, hàm răng có chút ngứa. Đúng lúc này, Kim Phi Giao ngẩng đầu, ngồi lên đùi hắn, ôm đầu hắn, nhỏ giọng nói, để ta hôn đi. Nói xong nàng liền đổ người tới, áp môi lên môi Lan đại nhân, ôm nhu liếm làm cho hàm răng đang cắn chặt vì khó chịu của hắn thả lỏng. Hai cái lưỡi giao triền, Lan đại nhân vừa mới nhắm mắt lại đã đột nhiên mở bừng, thấy Kim Phi Giao có chút kinh hoảng rời đầu đi, sau đó lại liếm liếm máu trên môi, thật thưởng thức nói, Lan đại nhân, ngươi ăn thật ngon. Lan đại nhân hít sâu vào một hơi, trong miệng mặn mặn căn bản không có gì ăn ngon. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai nàng cắn người. Mà Kim Phi Giao lúc này lại quay người lại, một lần nữa cầm lấy tờ giấy, nghiêng đầu đọc. Sau đó là lật người, qua. Thế này thì quá lớn mật rồi. Nàng vừa nói vừa nghiêng đầu, ánh mắt đầy ái muội nhìn về phía Lan đại nhân, nhìn xuống phía dưới, dừng lại ở dưới đan điền hắn, trên mặt lộ nụ cười giảo hoạt. Đột nhiên, Lan đại nhân ngồi phát dậy, đoạt lấy tờ giấy trong tay nàng, nhìn lướt qua, lập tức xanh mét mặt mày. Ma khí nổi lên tay, vài cái đã xé tờ giấy thủy nguyệt thành vô số mảnh nhỏ. Hắn rất phẫn nộ. Ngay cả giấy thủy nguyệt bình thường dùng pháp thuật cũng không thiêu cháy mà cũng bị xé rách đương trường. Nhìn những mảnh giấy vụn rơi rớt, Kim Phi Giao cho ngón tay vào miệng cắn, lầu bầu, sao lại xé rách? Ngươi đùa giỡn ta có phải hay không? Lan đại nhân đột nhiên đứng dậy, ấn nàng xuống gối, ngữ khí khó chịu hỏi. Không nha. Ta thật sự tới tìm ngươi song tu đó. Ta chỉ muốn hầu hạ ngươi thật tốt thôi. Kim Phi Giao tỏ vẻ thẳng thắn thành khẩn nhìn Lan đại nhân, chân thành giải thích với hắn, ta còn cố ý hỏi Hoa Uyển Ti, chép hết vào giấy rồi làm theo đấy. Nàng nói làm như vậy thì nam nhân sẽ vô cùng cao hứng, ta đều suy nghĩ cho Lan đại nhân, không thể nhờ ngươi giúp đỡ lại bắt ngươi xuất lực được. Ngươi đã nhìn thấy bao nhiêu lần, còn định gạt ta. Lan đại nhân căn bản không nghe nàng giải thích, chỉ đè chặt nàng lại. Kim Phi Giao cụp mắt, nhỏ giọng nói, không không lừa. Nói lại lần nữa. Hừ, nhanh như vậy đã không cho chơi. Kim Phi Giao nhìn Lan đại nhân gần trong gang tấc, cho mày càng rỡ nói, muốn song tu cùng ta thì cứ nói rõ, còn bị đặt cái gì mà người có nguyên âm sẽ bị sét đánh. Ai bảo ngươi gạt ta? Lan đại nhân nắm chặt cầm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí, xem ra ngươi rất thích chơi. Ngươi chưa bao giờ khách khí cả. Kim Phi Giao nở nụ cười. Đột nhiên sử dụng tan thuật, lực lượng tăng vọt, nàng ngồi phát dậy, đẩy ngã Lan đại nhân. Nàng ngồi trên người Lan đại nhân, đè nặng hắn, đuôi quét tới quét lui lên ngực hắn, đắc ý cười nói, ta nói là ta đến để hầu hạ ngươi, cho nên ta ở trên, ngươi không cần khách khí, cứ hưởng thụ đi. Muốn chết. Lan đại nhân nheo mắt, cái đuôi đầy vẫy như da cá sấu phía sau mạnh mẽ vươn ra, cuốn lấy thắt lưng Kim Phi Giao, ném nàng ra ngoài. Kim Phi Giao nện cả người lên tường. Mông bị đuôi hắn quất một cái, nàng nhếch miệng sờ sờ mông. Sau đó, mắt lộ hung quang, nàng phi thân nhảy lên đón đánh, một trảo tung ra, ngực Lan đại nhân hiện ra mấy miệng vết máu. Nàng liếm liếm máu trên móng vuốt, nhe răng cười nói, hôm nay ta nhất định phải ở trên, ngươi cưỡi ta nhiều lần như vậy, lần này hẳn nên đổi sang ta chứ. Có bản lĩnh thì ngươi tự đến thử xem, ta sẽ không dùng pháp thuật. Lan đại nhân ngẩng đầu, khinh thường nhìn nàng. Đây là ngươi tự nói nhé, đừng có hối hận. Kim Phi Giao lập tức vọt lên tấn công Lan đại nhân, lại bị một quyền của hắn đánh bay. Ôm bụng ngồi dưới đất, Khóe miệng Kim Phi Giao giật giật, bắt đầu oán thầm, có phải là Hoa Uyển Ti lừa ta không vậy? Không phải nàng đã nói muốn ở trên rất dễ, nam nhân rất thích sao? Nhưng vì sao ta lại bị đánh thành như vậy? Không có cơ hội ở trên, mà hình như Lan Đại Nhân còn mất hứng nữa. Mặc kệ hắn có cao hứng hay không, xông về phía trước mới là quan trọng nhất. Kim Phi Giao thật sự đã quên mình tới đây làm gì, trong đầu chỉ muốn bắt Lan Đại Nhân lại, cưỡi lên người hắn rồi nói. Trong phòng tu luyện, hai người bọn họ đánh nhau loạn xà ngầu. Vô số đệm của Lan Đại Nhân bị hủy, đủ mọi loại tài liệu nhồi đệm bay khắp phòng. Hai người không ai mặc gì đánh nhau đến nửa canh giờ, rốt cục Kim Phi Giao không đánh lại Lan Đại Nhân, bị ấn xuống đống tài liệu mềm mại. Nàng dùng sức giãy một hồi, lúc này đã thua triệt để, nàng thở phì phò, không phục nói, tu vi của ngươi cao hơn ta, thắng không có gì là giỏi, lần sau chính là lúc ngươi thua. Lần sau? Khóe miệng Lan Đại Nhân nhếch lên, nở nụ cười. Kim Phi Giao nghiêng đầu, nhìn mặt đất đầy tài liệu, khó chịu nói, hừ, không dám sao. Cùng lắm thì lần sau ta đi tìm người khác. Lá gan không nhỏ. Lan Đại Nhân đè nàng lại, bắt đầu động thủ. Kim Phi Giao sửng sốt một cái, sau đó hốt hoảng kêu lên, ngươi làm gì vậy? Không được sờ chỗ đó. Từ từ, ngươi muốn làm gì? Trên tờ giấy Uyển Ti đưa cho không có viết như vậy. Ngứa chết người. Ha ha ha ha. Câm miệng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 725, thời gian, đại kết cục. 500 năm sau. Kim Phi Giao đứng ngoài trời, nhìn quang mang từ không trung hạ xuống hình thành những đóa hoa, phi điểu và các loại linh thú chưa từng thấy, nàng nhịn không được lải nhải, không ngờ phi thăng lại uy phong như vậy, không biết bên trên là cái gì, không biết đến lúc nào có thể đi nhìn xem. Ngươi đã đại thừa kỳ rồi, bớt lười nhác một chút, nỗ lực tu luyện thêm là có thể sớm đi lên đó nhìn xem nó như thế nào mà. Hoa Uyển Ti đứng một bên nhìn nàng nói. Còn sớm mà. Kim Phi Giao sờ sờ tóc, không chút để ý nói, ăn no rửng mỡ mới mau chóng tiến giai, đi lên không phải lại gặp Lan Đại Nhân sao? Ta còn muốn ở độ thiên giới chơi trăm nghìn năm rồi nói. Mập mạp và Hoa Uyển Ti thật khinh bỉ nhìn nàng, không biết là ai vừa mới ở lì chỗ Lan Đại Nhân cả tháng. Cũng không sợ chơi nhiều đến mức không có sức phi thăng. Hiện tại người ta vừa mới bước chân đi, sau lưng ngươi đã lập tức không muốn gặp người, kéo quần lên là trở mặt, cũng quá nhanh rồi đấy. Không phải ta còn có việc sao? Kim Phi Giao lườm hai người một cái, sao cả ngày cứ nhìn nàng chằm chằm như thế chứ, thật quá nhàn. Có chuyện gì? Không phải ngày ngươi phá Nguyên Dương đã lên đại thừa kỳ sao? Chiếm tiện nghi lớn như vậy, Lan Đại Nhân thật là đáng thương. Không công là ngươi tiến giai đến đại thừa kỳ, hiện tại bị ngươi đùa bỡn 500 năm rồi từ bỏ. Mập mạp che miệng nói, vẻ mặt gian trá. Kim Phi Giao hừ một tiếng, cười nói, mặc kệ ngươi nói lung tung, dù sao hắn cũng không nghe thấy. Mập mạp, có phải ngươi cũng nên mau chóng tu luyện không hả? Từ hợp thể hậu kỳ lên đại thừa kỳ cũng không phải là chuyện dễ, chờ lúc ta phi thăng mà ngươi vẫn không thể phi thăng thì sẽ phải hóa hình thú đi theo ta đó. Ta không thích cái đó. Ta đã nói từ lâu là sau khi phi thăng sẽ một lần nữa hóa thành nam tử anh tuấn tiêu sái rồi. Mập mạp nhún vai nói, căn bản không sợ nàng uy hiếp, vì mục tiêu này mà hắn không màng tu luyện. Tùy ngươi, ta muốn xuống hạ giới một chuyến trước khi phi thăng, các ngươi ở lại đây tu luyện đi. Ta đi một vòng rồi về, nhiều nhất là 3-4 năm thôi. Kim Phi Giao đột nhiên nói. Hoa Uyển Ti và mập mạp ngạc nhiên nhìn nàng, sao lại đột nhiên muốn xuống hạ giới vậy? Nhìn cái gì vậy? Ta nhớ tới tình bạn cũ, muốn đi thăm trước khi phi thăng, rồi tới trọng thổ linh giới lấy đồ cúng đi cũng không được sao? Kim Phi Giao chau mày, khó chịu nói. Đi đi, ngươi xuống hạ giới thì còn có ai có thể làm gì được ngươi? Chúng ta sẽ không đi cùng ngươi đâu. Hoa Uyển Ti cảm thấy nếu nàng thích đi thì cứ đi, dù sao sau này phi thăng rồi muốn xuống hạ giới cũng không dễ. Ta sẽ đi xuống từ phi thiên thai, đi luôn bây giờ. Kim Phi Giao kỳ thực đã nghĩ xong từ lâu cho nên không cần phải trở lại chỗ ở sắp xếp gì cả, đi thẳng tới phi thiên thai trong kiến thiên thành để xuống hạ giới. Vì bầu trời độ thiên giới đã được bổ xong cho nên những cái khe để xuống hạ giới đã không còn, chỉ còn lại những cửa ra vào cố định mà các tu sĩ làm ra. Vốn còn tưởng rằng không dùng được giới tử cảnh vực nữa vì đó chỉ là mượn khe không gian để đoạt ra một địa phương, lần này bổ thiên là nữ hoa thạch, thứ đó không giống với bổ thiên thạch thông thường. Kết quả là các giới tử cảnh vực vốn có thì không bị ảnh hưởng gì nhưng lại không thể luyện ra được cái mới. Đương nhiên, những thứ như tiểu đảo nổi thì vẫn có thể luyện được vì nó không phải là mượn không gian của độ thiên giới. Trong Kiến Thiên Thành bây giờ có rất nhiều cửa hàng, tất cả đều do tu sĩ các tộc mở ra, chỉ cần giao chút linh thạch là được, Kim Phi Giao cũng không quản lý, mặc kệ bọn họ thích mở ở đâu thì mở. Bởi vì nơi này có rất nhiều tu sĩ lui tới, cộng thêm có phi thiên thai để tu sĩ xuống hạ giới và tu sĩ hợp thể kỳ dưới hạ giới cũng phải dựa vào nó để lên độ thiên giới, cho nên đại bộ phận số người sau khi lên sẽ ở lại chung quanh đây, vì vậy mà cơ hồ các tu sĩ đại thừa kỳ đều mở cửa hàng ở đây. Phi thiên thai nằm ở giữa Kiến Thiên Thành, phía trước là thiên hồ, phía sau có một pho tượng cao lớn. Bức tượng là một nam tử tóc dài phi vũ, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm, một tay cầm thuẫn, một tay vung linh phủ, tự hồ đang chém giết giữa chiến trường. Mỗi lần nhìn pho tượng hình thiên này là Kim Phi Giao lại cảm thán, người này thật sự trông không tệ, rốt cuộc cái đầu ở trong lòng mà thần nông tộc nhốt lại kia là thứ gì? Đến cùng là đầu bị ngược đãi quá lâu cho nên thay hình đổi dạng hay là bộ dáng mà hình thiên cho nàng xem là hắn tự nghĩ ra chứ kỳ thực hắn không được anh tuấn như thế. Tuy nhiên, đã thực sự muốn điêu, Kim Phi Giao cũng tự nhận là không thể điêu cái đầu xấu xí kia được, vẫn nên dựa theo bộ dáng hình thiên cung cấp mà làm, nếu không lỡ hắn thật sự từ nơi nào đó chạy đến trả thù thì phiền toái. Nàng đi lên phi thiên thai, quét thần thức qua, không phát hiện hạ giới có ai định đi lên liền chú linh lực vào. Chỉ thấy phi thiên thai từ trên xuống dưới sáng lên, cuối cùng mạnh mẽ chớp động, cả người Kim Phi Giao liền biến mất. Phía sau núi Trúc Thính Phong của Đông Ngọc Hoàng Phái là chỗ ở của sư tôn Đông Ngọc Hoàng Phái, Bạch Giảng Trúc luyện hư hậu kỳ đại viên mãn, nơi đây một mảnh trúc xanh biếc trải dài khắp ngọn núi. Có một đệ tử Nguyên Anh sơ kỳ trông thoạt như 20 đang quỳ gối bên ngoài một động phủ. Thanh Phong, ngươi quỳ ở đây đã một tháng rồi, rốt cuộc muốn thỉnh tội gì? Cấm chế của động phủ tán đi, Bạch Giảng Trúc chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới cửa, nhìn người thanh niên hắn đã thu làm đệ tử thân truyền trăm năm này. Hắn là đệ tử có tư chất tốt nhất Đông Ngọc Hoàng Phái trong 500 năm qua, chỉ dùng thời gian trăm năm đã thuận lợi tiến vào Nguyên Anh kỳ, chỉ cần tâm trí kiên định thì sau này nhất định sẽ trở thành trụ cột của Đông Ngọc Hoàng Phái. Nhưng lần này sau khi hắn đi du lịch về thì lại quỳ gối ở Trúc Thính Phong vẻn vẹn một tháng, chỉ quỳ thỉnh tội mà không chịu nói ra nguyên nhân. Bạch Giảng Trúc chờ hắn quỳ đủ 30 ngày mới đi ra, muốn nghe xem rốt cục hắn gặp phiền toái gì. Thanh Phong ngẩng đầu nhìn sư phụ, lại khẽ cắn môi cúi đầu nói, sư phụ, ta không biết nên làm gì bây giờ, ta đã làm một việc sai. Biết sai thì sửa. Đã biết sai, đã hiểu ra sai lầm, trong lòng muốn làm thế nào thì làm như thế, quỳ ở đây làm gì? Bạch Giảng Trúc nghiêm mặt nói. Nhìn vị sư phụ từ trước tới giờ luôn luôn nghiêm khắc, Thanh Phong dằn lòng. Quyết định nói ra toàn bộ sự tình, sư phụ, lần này ta ở bên ngoài du lịch có quen một nữ tu sĩ. Ta đã tâm sinh ái mộ nàng. Bạch Giảng Trúc không ngờ lại là chuyện này, có chút giận dữ, ngươi quỳ ở ngoài một tháng chỉ vì ngươi sinh ái mộ một nữ tử. Thấy sư phụ tức giận, Thanh Phong ấp úng đáp, sư phụ, nàng là tà tu. Tà tu. Bạch Giảng Trúc cao mày. Thanh Phong cúi đầu, thập phần thống khổ nói, sư phụ. Nàng là một tà tù trơ trẽn, ta tận mắt nhìn thấy nàng giết người lấy hồn mà lại vô lực ngăn cản. Đông Ngọc Hoàng Phái ta luôn luôn thanh chính, cùng tà tu thế bất lưỡng lập. Ta hẳn nên giết nàng, nhưng cuối cùng ta lại không hạ thủ được, chỉ có thể nhìn nàng đào tẩu, ta không ngờ ta sẽ làm ra chuyện như vậy, cầu sư phụ trách phạt. Bạch Giảng Trúc không nói gì, nhìn đệ tử quỳ dưới đất, thật lâu sau mới mở miệng, nàng hiện tại thế nào? A. Thanh Phong ngẩng đầu. Có chút giật mình nhìn sư phụ, phản phất không hiểu lời này. Bạch Giảng Trúc lại hỏi lại hắn mới phục hồi tình thân, vội nói, sau khi bị ta đã thương thì nàng rơi lệ mà đi. Sư phụ, cầu người hãy giam ta lại, ta cuối cùng sẽ lại nhớ tới nàng, sau này chắc chắn có tâm ma. Đi tìm nàng đi thôi. Bạch Giảng Trúc lưu lại những lời này rồi xoay người đi vào động phủ. Thanh Phong sợ hãi, lê gối vài bước, sư phụ, người muốn trục xuất đệ tử ra khỏi sư môn sao? Bạch Giảng Trúc dừng bước, nhàn nhạt nói, nếu ngươi không thể đối mặt với cảm tình của chính mình thì làm sao có thể bước xa trên đại đạo tu tiên. Mặc kệ nàng là loại người nào, một khi ngươi đã thích nàng như vậy thì hãy đi tìm nàng đi, không nên bị con đường chính đạo mê hoặc hai mắt. Thấy rõ bản thân rốt cuộc muốn gì mới là chuyện mà một nam nhân nên làm, không được trốn tránh. Sư phụ. Thanh Phong lăng lăng nhìn hắn, sau một lúc lâu không nói ra lời. Đi đi thôi, Chỉ cần ngươi bảo trì chính tâm thì trong lòng ngươi có phải là tà tu hay không có gì đáng ngại. Bạch Giản Trúc nhàn nhạt nói, bước vào động phủ, cấm chế cũng đóng lại. Thanh Phong mờ mịt quỳ ở bên ngoài, nửa ngày mới hiểu được. Hắn cúi đầu suy xét lời nói của sư phụ vẻn vẹn một đêm mới đứng dậy, nhanh chóng ngự bảo rời khỏi môn phái. Bạch Giản Trúc đứng trong động phủ, nhìn tứ tượng ưu phiền kính phập phình trong không trung, hắn bước vào. Vừa tiến vào trong kính liền có người trêu đùa, như ngươi mà cũng là người tốt. Lại bảo đệ tử đi ở cùng yêu nữ, nếu truyền ra ngoài thì vị sư tôn ngươi không bị chê trách mới là lạ. Ta chỉ bảo hắn tôn theo chủ tâm, đâu phải là xúi dục hắn. Bạch Giản Trúc ngồi xuống trước một tảng đá, trên đó có một bàn cờ chơi dở. Hắn cầm một quân cờ, suy nghĩ xem nên hạ ở chỗ nào. Rào rào một tiếng, một đôi chân trần dừng trên bàn cờ, quân cờ trên đó rơi hết xuống đất. Sau đó, một nữ tử ngồi xuống bàn cờ, cướp lấy quân cờ trên tay hắn. Nếu Kim Phi Giao nhìn thấy người nọ thì chắc chắn sẽ chấn động, nữ tử này giống Kim Phi Giao như đúc, chỉ khác một điểm là không giả dối và điệu thấp như nàng mà thêm một phần cuồng vọng và mị sắc nhàn nhạt. Phi Nhi, đừng náo loạn. Bạch Giản Trúc định cúi xuống nhặt các quân cờ bị rơi lại bị nàng giữ chặt lại, dùng ánh mắt giảo hoạt nhìn hắn, hỏi, vậy chủ tâm của ngươi là cái gì? Ngươi đã sớm không còn là tâm ma của ta, không cần phải cả ngày muốn dụ dỗ ta tẩu hỏa nhập ma, không cần phải nói những lời này. Bạch Giản Trúc vẫn cúi nhặt các quân cờ, dựa vào trí nhớ định bày lại bàn cờ cũ. Nhưng Phi Nhi lại cười nói, nếu ta không phải là tâm ma của ngươi thì vì sao ngươi chưa từng ngăn cản được dụ hoặc của ta? Từ lúc kết đan đến giờ, chưa từng thành công thoát khỏi. Bạch Giản Trúc nhíu mày nhìn nàng, ngươi đừng náo loạn nữa được không? Song tu đại điển cũng tổ chức rồi, còn cả ngày muốn giả dạng làm ảo giác làm gì? Đáng ghét, thực không thích đùa. Phi Nhi đặt chân lên đùi hắn, nghiêng đầu bất mãn nói, toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có ngươi kết làm song tu đạo lữ với ảo giác. Bỏ chân nàng ra, Bạch Giản Trúc nói, ngươi đã là khí linh, đừng nói bản thân là ảo giác nữa. Còn nữa, hiện tại thân thể của ngươi là thực thể, phiền ngươi mặc quần áo vào, đừng nghĩ rằng tùy tiện treo chút vải là xong. Nếu để đệ tử nhìn thấy sư mẫu như vậy thì ngươi bảo ta biết quản bọn họ thế nào? Ai vào đến đây chứ? Phi Nhi ngoáy lỗ tai, chẳng hề để ý nói, phiền chết đi được, ngày nào cũng nói việc này, vẫn cố chấp như thế. Ta không tranh cãi với ngươi, đây là quần áo ta luyện cho ngươi. Bạch Giản Trúc cảm thấy đau đầu. Đặt bộ quần áo chuẩn bị sẵn lên bàn, định đi xem linh thảo trồng bên ngoài như thế nào rồi. Quay đầu lại phát hiện nàng cởi bỏ hết cả mấy tấm vải trên người, ngồi trên bàn cờ khoanh tay nhìn hắn, cười nói, không mặc. Không phục thì ngươi cắn ta đi. Hồ nháo. A-i-a-i-a-i-a-i-a-i. Kim Phi Giao đi tới linh cấp giới, chợt nghe nói một việc, đó là trong vô số linh giới có một linh giới khắp nơi đều là phúc địa động tiên. Nơi đó dư thừa linh khí. Tốt hơn các linh giới khác vài lần, không ít tu sĩ Nguyên Anh đều tới đó mở động phủ, trở thành linh giới được tranh giành nhiều nhất. Nơi đó là Hoàng Tuyền linh giới, tên tuy nghe như có điểm xấu nhưng lại không hề ảnh hưởng chuyện tu sĩ Nguyên Anh chạy tới chiếm cứ địa bàn. Nàng đã đi tới Hoàng Tuyền linh giới nhìn qua, quả nhiên là một nơi tốt, tuy còn kém một vài thần giới ở thần cấp giới, càng không thể so sánh với nơi thối nát nhất trên độ thiên giới nhưng ở linh cấp giới đã là tồn tại cao nhất rồi. Nghĩ đến lúc trước nàng còn nhìn thấy Ân Nguyệt trong Kiến Thiên Thành, xem ra hắn không định trở lại đây nữa, mục tiêu đã chuyển thành thiên cấp giới. Có một nơi tên Trọng Thổ Linh Giới là lò luyện nổi danh nhất trong các linh giới, ngàn năm nay nơi này cho ra đời vô số pháp bảo cực phẩm, chỉ cần là pháp bảo ngươi muốn thì đều có thể kiếm được ở nơi này. Để cam đoan nguồn cung tài liệu, các thành thị của địa tộc đều xây dựng dưới lòng đất, bên trên đều dành cho yêu thúc tu sĩ cũng tụ tập đến đây, các hình thức mua bán không ngừng diễn ra, ba bước là một tang lô. Năm bước một cửa hàng trúc khí, náo nhiệt phi phàm. Ở một chỗ sâu trong lòng đất, cách xa thành thị, lão vương thượng địa tộc mang theo bốn tên địa tộc Nguyên Anh kỳ đang đi trong mật đạo. Hàng năm bọn họ đều lấy một phần thu vào, tài liệu, pháp bảo, linh thạch đều có, để đưa tới một khu cấm địa nơi cuối mật đạo này. Vì sao phải làm như vậy thì ngay cả lão vương thượng cũng không quá rõ, chỉ nhớ phụ vương của hắn đã dặn dò phải cung phụng cho một vị ân nhân của địa tộc, một ngày nào đó nàng sẽ đến lấy. Nếu không giao mấy thứ này thì Trọng Thổ linh giới sẽ bị hủy diệt, cho nên nhất định phải đúng hạn nộp lên. Hơn nghìn năm qua, địa tộc chưa từng gián đoạn việc này, chủ yếu là vì lời lưu truyền từ xưa, nếu Trọng Thổ linh giới bị hủy thì địa tộc sẽ vô cùng thảm, ngay cả bụng cũng không no, vừa nghe đã thấy không an tâm rồi. Vương thượng, bên trong có người. Đột nhiên, tên địa tộc phía sau truyền âm nhắc nhở. Dám xông vào cấm địa của tộc ta, xử lý người tới. Lão Vương thượng nhướng mày, mật đạo này không có người khác biết, người nọ chạy từ chỗ nào vào. Hai gã nguyên anh kỳ bảo vệ Vương thượng, hai người khác mở đường chạy ra khỏi mật đạo. Đi tới cấm địa nơi nộp cung phụng liền gặp một nữ tử che ô đứng trước cấm địa, nữ tử nghe thấy động tĩnh phía sau thì quay đầu nhìn bọn họ. Thấy người địa tộc, nàng tươi cười, lập tức trên trời giáng xuống một đường tử lôi to nửa trượng, xuyên qua nham thạch, nện lên nàng. Bọn họ sợ hãi, vội vàng che chở Vương thượng, thối lui vào trong thông đạo, đợi tử lôi biến mất mới dè dặt cẩn trọng đi ra nhìn. Thật là, đánh ít một chút cũng không chết mà. Kim Phi Giao tức giận mắng một tiếng. Thấy địa tộc đang thò đầu thăm dò thì cười nói, sợ cái gì? Chỉ cần đứng xa một chút là được, không đánh trúng các ngươi đâu. Ngươi là ai? Thấy nữ tử bị thiên lôi đánh mà vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, tâm Vương thượng đột nhiên nhảy dựng lên, chẳng lẽ đây chính là người trong truyền thuyết kia? Sau khi Kim Phi Giao rời đi, Vương thượng địa tộc liền mặc danh kỳ diệu cử hành yến hội cho toàn bộ giới, tất cả mọi người đều có thể sống phóng túng 3 ngày. Sau này không cần nộp cung phụng nữa. Vị cường đại kia chỉ lấy linh thạch thượng phẩm đi, để lại linh thạch trung phẩm và hạ phẩm cho bọn họ, thậm chí ngay cả pháp trận trong cấm địa cũng bị nàng xóa bỏ, trọng thổ linh giới sẽ không bao giờ sợ bị hủy diệt nữa. Việc vui như vậy thì dù có chúc mừng 3 ngày cũng là bình thường. Trong khi trọng thổ linh giới mặc danh kỳ diệu chúc mừng một việc vui không thể nói ra, Kim Phi Giao đã về tới Bắc Thần Linh Giới. Nơi này là nơi nàng sinh ra và lớn lên nhưng nàng không đi tìm kiếm gia tộc tu tiên Kim Thị không biết có còn tồn tại hay không kia mà đi tới Ô Vân Sơn Mạch. Kim Phi Giao đi trên con đường đá nhỏ giữa núi rừng, nhìn đám sương mù lan tràn khắp núi. Năm đó đại nữ rời đi ở đây, thiên địa môn đã diệt vong từ 800 năm trước, nguyên nhân là bị ăn cho tàn lụi. Bọn họ nuôi rất nhiều yêu thú tên là thái tử thú, ăn phi thường nhiều, đuổi đi cũng không hữu dụng. Ô Vân Sơn Mạch mấy trăm năm trước cơ hồ đều bị đám thải tử thú này lấp đầy, sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất không thấy. Mà trong khu rừng này nghe nói có rất nhiều ếch bàn vân, tùy tay vọc vào trong bụi cỏ là có thể bốc ra một con. Nhưng Kim Phi Giao đi ở vùng núi này cả nửa ngày cũng không thấy có ếch bàn vân xuất hiện. Đột nhiên, trong bụi cỏ ven đường có cái gì nhảy ra, kêu ột một tiếng ở sau người. Nàng nhìn lại. Trên tảng đá dưới chân có một con ếch bàn vân nho nhỏ, nó đang dùng đôi mắt to nhìn nàng. Kim Phi Giao cười, ngồi xổm xuống nhìn nó, đánh giá nửa ngày mới nói, thật là rất giống với lão tổ hay gia gia gì đó của ngươi, là một con ếch bàn vân hàng thật giá thật. Ngươi như vậy không thể được, muốn được người ta mang đi thì phải tỏ ra đáng yêu. Nói xong, nàng ngắt một bông hoa trong bụi cỏ, đặt vào miệng con ếch. Con ếch kia đã sớm bị uy áp của Kim Phi Giao dọa thành tượng đá. Mặc cho nàng đặt hoa vào miệng mình. Chuẩn bị xong, Kim Phi Giao đứng dậy, hài lòng gật đầu, không tệ, hiện tại đã giống 5 phần rồi, chỉ có biểu cảm vẫn không được tốt, quả nhiên vật như mập mạp căn bản là dị vật nha. Uy áp thối lui, con ếch bàn vân kia nhanh chóng nhảy vào bụi cỏ, lập tức bỏ chạy không còn bóng dáng. Lá gan quá nhỏ, sao có thể chỉ như vậy đã bị dọa chạy. Ngươi như vậy sẽ không tìm được chủ nhân hào phóng đâu. Kim Phi Giao cảm thấy đám tiểu yêu thú trong bụi cỏ chung quanh đều đã chạy thoát không ảnh. Ở Bắc Thần Linh Giới ngoài Đông Ngọc Hoàng Phái còn đứng vững không ngã thì còn một môn phái khác cũng rất nổi danh, đó là Kim Khôn Môn. Đã nhiều ngày nay trong Kim Khôn Môn tràn đầy không khí vui mừng, sư tôn trước nay luôn ở thần cấp giới đã trở lại, ngoài những đệ tử trung tâm có thể nhìn thấy vị sư tôn mỹ mạo vô cùng thì các đệ tử khác chỉ có thể nhìn thân ảnh hắn từ xa. Sư tôn trở về. Hồ sông luyến phía sau núi trở thành cấm địa, bất luận đệ tử nào cũng không được tiến vào. Hùng Thiên Khôn đứng trước pho tượng Kim Phi Giao, ngẩng đầu nhìn pho tượng, không biết đang nghĩ gì. Bên cạnh hắn có một thân ảnh màu đỏ, Hồng khoanh tay nhìn hắn, đang định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên hai người cảm giác được có một hơi thở truyền tới từ phía trên pho tượng. Ngẩng đầu tìm kiếm, Hùng Thiên Khôn thấy trên đầu pho tượng có một thân ảnh màu đen, thân ảnh kia cầm một cái ô trắng. Đột nhiên. Từ trên trời giáng xuống một trận thiên lôi, đánh thẳng tới thân ảnh kia. Ầm vang một tiếng, theo ánh sáng chớp động của thiên lôi, luồng khói đen bốc lên, toàn bộ pho tượng đã bị đánh sập thành phế thạch. Hùng Thiên Khôn ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt đều là mờ mịt. Lúc này, trong đống đá vụn có động tĩnh, Kim Phi Giao chui ra, thè lưỡi với Hùng Thiên Khôn, Hùng ca, ngại quá, thiên lôi cứ nửa canh giờ sẽ đánh một lần, hủy mất pho tượng rồi. Phi Giao. Hùng Thiên Khôn không ngờ Kim Phi Giao lại xuất hiện ở nơi này, thân ảnh quen thuộc kia nghìn năm không thấy vẫn không có bất cứ thay đổi gì, cả tướng mạo lẫn hành động. Cái ô trắng trong tay nàng viết một chữ lan rồng bay phượng múa, có chút chọc đau mắt hai nam nhân ở đây. Kim Phi Giao thò một tay từ sau lưng ra, trong tay cầm bình rượu, cười tủm tỉm nói, nghe nói hai ngươi đều thích uống rượu, ta cố ý cầm theo rượu từ độ thiên giới xuống, có muốn túy ẩm một hồi không? Pho tượng bị hủy diệt nằm chất đống một bên, tuy khinh động tới người Kim Khôn Môn nhưng đều bị Hùng Thiên Khôn đuổi đi. Trên hồ sông Luyến có một chiếc thuyền hoa, ba người bọn họ an vị trên thuyền, 20-30 bình rượu ném khắp thuyền. Đây đều là rượu ủ từ linh thảo trên độ thiên giới, đã sớm làm ba người say. Ngoài Kim Phi Giao cứ nửa canh giờ lịa chạy sang bên cạnh chống ô đóng lôi thì không khí uống rượu phi thường tốt. Đôi mắt say lờ đờ của Hồng nhìn chằm chằm vào cái ô Kim Phi Giao đặt trên thuyền, ánh mắt dừng ở chữ Lan được viết phi thường đẹp kia, hắn chỉ vào đó, tức giận bất bình nói, đó là chữ của Lan đại nhân. Thế thì sao? Kim Phi Giao hừ một tiếng, uống mấy ngụm rượu, lau miệng nói, hắn nguyện ý viết lên ô, ta nguyện ý cầm ô cho sét đánh mỗi ngày, ngươi quản được sao? Người như ngươi không xứng với Lan đại nhân. Ngay từ đầu ta đã ghét ngươi, bây giờ lại càng ghét. Hồng rõ ràng đã uống quá nhiều, tu sĩ luyện hư kỳ không thể bứt được rượu của độ thiên giới ra ngoài, cũng không quản tu vi hiện tại của Kim Phi Giao là gì, hắn liền hét lên. Kim Phi Giao khinh bỉ nhìn hắn, đám lão gia các ngươi có thể đừng có ghê tởm như vậy được không? Chẳng lẽ ngươi thích Lan đại nhân? Phi! Ta chỉ không muốn người như ngươi đạp hư hắn. Hồng xì một tiếng khinh miệt, thật giống như nữ nhi nhà mình bị tên lưu manh nào đó chiếm mất sự trong sạch vậy. Đáng tiếc, hắn đã bị đạp hư. Kim Phi Giao ha ha cười rộ lên. Hồng tức giận ôm lấy một bình rượu, ra sức uống, sau đó say nằm vật trên thuyền. Kim Phi Giao cười tủm tỉm nhìn hắn, kỳ thực người này trông không tệ, chỉ là quá đáng đánh đòn, hắn thật sự làm bằng hữu của huynh cũng là một chuyện tốt. Vì sao phải hủy nó? Ngay cả cái này muội cũng không muốn để lại cho ta. Hồng say ngã nhưng Hùng Thiên Khôn càng uống thì càng tỉnh, hắn nhìn Kim Phi Giao, muốn lấy được đáp án từ chỗ nàng. Hùng ca, ta giết nương của huynh, cái này đã quyết định chúng ta không có khả năng. Kim Phi Giao nheo mắt nhìn Hùng Thiên Khôn, nói. Ánh sáng trong mắt Hùng Thiên Khôn tối đi vài phần, tự hồ bắt đầu biện giải cho bản thân, ta không trách muội. Ít nói mê sảng đi. Mặc kệ lúc đó vì sao ta lại giết nàng, nương của huynh quả thật là ta giết. Về lý do, nếu huynh muốn nghe thì ta có thể nói cho huynh. Nhưng dù là lý do gì, huynh thật sự cảm thấy huynh có thể nhận ta sao? Kim Phi Giao ngắt lời hắn, nhàn nhạt nói. Tương thân tương ái với kẻ thù giết mẹ sao? Huynh là người có dạ tâm, muốn có được thiên địa của mình. Năm đó lúc chúng ta chia tay ở Lạc Tiên Thành, huynh muốn đi tìm các đệ tử của môn phái còn sót lại là ta đã biết huynh không phải là người có thể vì một nữ nhân mà buông tha cho nhân sinh của mình. Kim Phi Giao cười cười, tiếp tục nói. Hùng Thiên Khôn lẳng lặng nhìn nàng, lúc này không còn định giải thích gì nữa, cũng không tiếp tục muốn biểu đạt tâm ý của mình. Kim Phi Giao cười vui vẻ, ta làm việc chỉ bằng tâm tình, ta quả thật đã giúp huynh vài lần nhưng không phải vì huynh mà là vì bản thân ta. Nếu ta cảm thấy giúp ngươi sẽ làm ta vui vẻ thì ta sẽ đi làm mà không lo lắng đến hậu quả. Nếu ta cảm thấy giết người có thể làm ta thống khoái thì ta cũng sẽ không nghĩ xem nàng có phải là bằng hữu hay người quen của ta hay không. Ta chính là người ích kỷ như thế, hết thảy chỉ vì bản thân, ngươi không cần phải cảm thấy thiếu ta cái gì. Muội dùng thiên lôi để hủy diệt pho tượng là muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta sao? Hùng Thiên Khôn rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào bình rượu, rượu màu vàng chớp động ngân quang dưới ánh trăng. Không, chúng ta vẫn là bằng hữu như trước. Ta chỉ cảm thấy huynh không nhất thiết phải đặt việc này trong lòng, kỳ thực huynh căn bản không thích ta. Ta là bằng hữu đầu tiên của huynh cho nên huynh cảm thấy hẳn là nên ở cùng ta chứ thật ra hoàn toàn không hiểu ta. Có một số người tất yếu chung sống cả đời, có một số người có thể kết bạn. Cho nên Hùng ca, chúng ta liền nấu một hồ rượu, vứt bỏ toàn bộ những chuyện phiền muộn này đi, chỉ cần có rượu, có bằng hữu thống khoái chè chén là được. Kim Phi Giao cầm bình rượu lên, cười nói với Hùng Thiên Khôn. Hùng Thiên Khôn nhìn Kim Phi Giao thật lâu, rốt cục cũng cầm bình rượu của mình lên, không say không về. Được. Kim Phi Giao cao giọng đáp, đột nhiên trên trời có tiếng sấm động, nàng vội vàng buông bình rượu, cầm lôi ô lên, lúng cuống xông ra ngoài. Sau đó, một đường thiên lôi hạ xuống, trùng trùng bổ vào mặt ô. Nhìn bộ dáng chật vật vừa rồi của nàng, Hùng Thiên Khôn đột nhiên cất tiếng cười to. Thiên Lôi đi qua, Kim Phi Giao nhớ lại vừa rồi một tu sĩ đại thừa kỳ lại thiếu chút nữa bị ngã, cũng thoải mái cười ha hả theo hắn. Một đêm này ba người uống hết trăm vò rượu, cuối cùng Hùng Thiên Khôn cũng say ngã xuống thuyền hoa, Kim Phi Giao lại cầm ô đứng ở đầu thuyền, nhìn nhìn hắn rồi phi thân rời đi. Lời cáo biệt vẫn không nói thì hơn. Đi dạo một vòng quanh linh cấp giới và thần cấp giới, Kim Phi Giao từ phi thiên thai ở thần cấp giới trở về độ thiên giới, tổng cộng tiêu phí 3 năm. Về tới độ thiên giới, nàng cùng Hoa Uyển Ti và Mập Mạp chuyên tâm bế quan, muốn sớm ngày phi thăng thiên cấp giới. Bố Tự Du ở độ thiên giới đúng là như cá gặp nước, đông nhìn lén tây nghe trộm. Bố Giao thì vẫn đi khắp nơi lừa gạt thiếu nữ, có một lần còn mang một tiểu hài tử trở về muốn cho bố Tự Du nuôi làm bố Tự Du sợ tới mức chạy đi vẻn vẹn 10 năm không về. Cuối cùng bố Giao đành phải tự mình nuôi tiểu hài tử kia, đến lúc thật sự không chịu được nữa thì lại tới thần cấp giới, ném tiểu hài tử lại thế đạo kinh. Lần đó Kim Phi Giao hấp thu thần hồn hình thiên, 500 năm trước tiến giai đại thừa kỳ. Theo như lời Mộng Vân thì dùng thần hồn như vậy đối với hai bên đều có lợi, 800 năm sau nàng liền mang theo Mập Mạp và Hoa Uyển Ti phi thăng thiên cấp giới, ba người tiểu uyển cũng được mang đi. Ngày đó trên không trung cũng có thiên tượng xinh đẹp giáng xuống. Mập Mạp vẫn luôn nhàn hạ là vì muốn trở về hình thú, sau đó hóa thành Mỹ Nam. Hắn như nguyện trở lại hình dạng thái tử thú, một lần nữa giơ lên một bài, ra vẻ đáng yêu, trong lòng tính toán ghi nhớ ngoại hình của các nam nhân đẹp. Sau đó chọn ra ngũ quan tốt nhất để biến hóa. Thiên cấp giới rất tốt đẹp. Thiên cấp giới không có mặt đất, chỉ có biển mây khắp nơi, bay vài năm cũng không thấy điểm cuối, vô số kỳ sơn dị thạch thò ra từ trong mây. Chân linh thụ to lớn cũng chui ra từ mây, phô thiên cái địa nở ra vô số đóa hoa kinh diễm, vô số mầm hóa thành nữ hài có cánh, vây quanh chân linh thụ, bay tới bay lui. Một con thú mập mạp không mặc gì đang ngồi trên một đỉnh núi, ngốc hồ hồ nhìn người bay qua. Có người thật sự không nhìn được liền dừng lại hỏi, Thao Thiết lão huynh, sao ngươi lại trần truồng ngồi ở đây thế này? Quần áo đâu? Thao Thiết lộ ra nụ cười hàm hậu, nói với người kia, lần trước không phải có một tiểu Thao Thiết tới sao? Nàng nói nơi này biển mây, sương mù nhiều, hơi ẩm quá nặng, muốn có một bộ quần áo để khu hàng, nói lông của Thao Thiết dùng để luyện quần áo là tốt nhất cho nên ta liền đưa hết lông trên người cho nàng. Ngươi cũng biết bình thường quần áo của ta chính là do lông biến thành. Vì thế bây giờ tự nhiên là cái gì cũng không có. Nhìn nụ cười thuần hậu của hắn, người này không biết phải nói gì, vậy nàng không đưa lại cho ngươi cái gì để che chắn thân thể sao? Ngươi cứ như vậy rất khó coi nha. Thao Thiết sờ sờ cái đầu trọc lốc của mình, ngay cả tóc của hắn đều cạo sạch, sau đó tiếp tục cười, nàng nói không mặc gì thì hơi ẩm sẽ kết thành nước, trượt xuống theo thân thể, sẽ không làm ta bị ướt lạnh, thật là chu đáo. Đúng là rất chu đáo, vậy ngươi tiếp tục ngồi đi. Ta còn có việc đi trước. Người này dây tráng, nói không ra lời, đành phải khoát tay từ biệt. Nhưng Thao Thiết lại đứng lên, Thuần Lương cười nói, đã đến rồi thì đi ăn một chút đi. Nhà ta hiện tại không có gì, không bằng tới nhà ngươi ăn, ta rửa bát. Không cần, ngươi căn bản không phải rửa bát mà là liếm. Trúng ké. Người này quá sợ hãi, áng mây dưới chân vừa động liền muốn chạy trốn, lại bị Thao Thiết nhanh chóng sáng tới. Lôi kéo quần áo hắn không buông, miệng còn nhiệt tình hàm hậu nói, không cần khách khí, chỉ là một bữa cơm thôi, ngươi không cần cảm tạ ta. Sau đó, hắn vỗ vỗ bụng nói, tiểu Thao Thiết kia nói đúng, chỉ cần ta không mặc gì ngồi ở đây thì hàng ngày sẽ có những người khác nhau mời ta đi ăn cơm. Hố chết người. Kim Phi Giao sau khi lừa sạch lông của lão Thao Thiết thì luyện thành một tấm thảm, trải ở nơi ở, đi đến đây đã vài chục năm, Thao Thiết luôn muốn ăn cơm làm hại nàng không thể rời đi một bước. Hiện tại rốt cục cũng giải quyết được Thao Thiết, bảo hắn tới đỉnh núi ngồi chờ người mời cơm, cuối cùng cũng được nhàn nhã. Ôm linh giới du cảnh kính, nàng tính toán đi tìm Kính Huynh. Lúc trước nàng đã hỏi thăm, Kính Huynh ở tại Phiêu Dật Liên Phong, kiểu gì cũng phải đem linh giới du cảnh kính tới đó cho hắn, quan trọng nhất là muốn nhìn xem rốt cục hắn là dạng người gì. Hao phí hai ngày, nàng đi tới Phiêu Dật Liên Phong. Nơi này ngoài linh hoa linh thảo thì cái gì cũng không có. Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, liền dùng thần thức thăm dò bốn phía. Đột nhiên, trong không trung truyền đến thanh âm Kính Huynh, ngươi thật sự tới. Kim Phi Giao ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người từ trên trời đi xuống, mỗi một bước đi, dưới chân hắn sẽ nở ra một bông hoa sen màu lam. Theo từng bước hắn đi xuống, hoa sen giống như bậc thang chạy xuống dưới, ở không trung thật lâu không biến mất. Trường bào màu lam, cũng không tùy ý vắt lên người như nàng tưởng tượng mà mặc rất ngay ngắn chỉnh tề. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn mặt hắn, lại phát hiện trong hư không phía sau đầu hắn có một pháp phù đang lòe lòe tỏa sáng, pháp phù phóng xuất quang mang làm nàng phải nheo mắt. Dưới hào quang của pháp phù, nàng không thấy rõ ngũ quan của kính huynh, chỉ có thể nhìn thấy hắn lộ ra một nụ cười sáng lạn, răng vừa đều vừa trắng. Cầm đến đây đi, lâu như vậy mới đưa tới cho ta. Tiêu Bảo vươn tay cười nói, Kim Phi Giao cảm thấy bản thân sắp bị nụ cười kia hút đi, không tự chủ cầm linh giới du cảnh kính đi đến chỗ hắn. Lúc linh giới du cảnh kính sắp đưa tới tay Tiêu Bảo thì cổ áo Kim Phi Giao bị người mạnh mẽ kéo lại, một bàn tay đoạt lấy linh giới du cảnh kính, ném cho Tiêu Bảo rồi không nói hai lời kéo Kim Phi Giao rời đi. Hả? Kim Phi Giao phục hồi tinh thần, vội nghiêng đầu nhìn xem là ai kéo mình lại, liền thấy đầu tóc đen và cặp sừng kia, nói, Lan đại nhân. Tiêu Bảo cầm lấy linh giới du cảnh kính, cười nói, Lan, ngươi thật quá keo kiệt. Ta chỉ đùa với nàng một chút thôi, thế mà ngươi lại trực tiếp cướp người. Cược với ta một phen đi, ngươi thua thì để người lại, ta thua thì ngươi đưa người đi. Không cần, ngươi chưa từng thắng ta bao giờ. Lan đại nhân không quay đầu, kéo Kim Phi Giao rời đi. Sau này Kim Phi Giao mới biết được tu vi Tiêu Bảo đã tiếp cận thiên thành, diện mạo đã không phải bất cứ loại người nào cũng có thể nhìn. Hơn nữa, kể cả không nhìn thấy mặt, chỉ cần nhìn nụ cười của hắn thì những người vừa mới tới thiên cấp giới như nàng cũng sẽ bị hắn hút đi hồn phách. Kim Phi Giao chớp chớp mắt, nhìn ngọn núi vừa đi ngang qua, nơi đó có một đám kiến giáp tinh đang nhàm chán kéo linh thạch cực phẩm. Mà một con rồng thì đang bất mãn quét linh thạch cực phẩm trên đỉnh núi xuống biển mây, còn có thể nghe thấy hắn tức giận bất bình mắng, muốn kéo thì cút ra chỗ khác cho ta, nơi này của ta không phải là chỗ để vứt rác. Cút hết đi cho ta. Thế giới này thật hoang đường. Nàng nhìn một lúc lâu, chậm rãi nói. Lan đại nhân cũng tiếp lời của nàng, đáp, đúng vậy,